Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 21, đối oanh, Minh U Cốc. Nhất tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong. Xem ra cái này mật pháp cũng không tệ lắm. Tiêu Ứng nhếch môi cười cười, không có chút nào bởi vì Tiêu Viêm đột nhiên tăng trưởng thực lực mà cảm thấy khủng hoảng. Giao ra phương pháp luyện đan, tha cho ngươi một mạng. Ngón trỏ xa xa chỉ hướng nơi xa Tiêu Ứng. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi dựa vào mật pháp tạm thời tăng lên tới nhất tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, có thể cùng ta chống đỡ được sao? Ha ha, chê cười. Thật sự là thiên đại chê cười, vừa mới cái kia chẳng qua là tập thể dục vận động mà thôi, hiện tại, liền lại để cho ngươi xem một chút, cái gì mới gọi là chính thức công kích. Hai đạo nhân ảnh đều lập vào hư không phía trên. Một mực tác ở đối phương khí tức, chỉ cần bất kỳ người nào có bất kỳ dị động, song phương đều có thể tại lập tức phát hiện, làm ra đối sách tương ứng. Trông thấy Tiêu Ứng đột nhiên biến mất, Tiêu Viêm chợt hư không một điểm, cũng biến mất tại chỗ cũ, một giây sau. Tại vô số đẳng cấp cao ma thú cộng đồng chứng kiến phía dưới, giống như hai khỏa thiên ngoại thiên thạch ầm ầm đối, với, đụng vào nhau, nhấc lên ngập trời đấu khí dư âm, ảnh hưởng còn lại. Liền chung quanh không ít bát giai thậm chí cửu giai ma thú đều ở đây ngang nhiên một kích va chạm nhau xuống, hài cốt không còn, tan thành mây khói rồi. Còn lại những cái này nửa đế cấp bậc ma thú cùng một số nhỏ cửu giai ma thú kêu sợ hãi lấy chạy tứ tán ra. Xùy, xùy, xùy. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Viêm trong tay nhiều hơn một thanh do đấu khí ngưng tụ mà thành cực lớn cây thước. Mang theo lệnh không gian đều không ngừng chấn động hung hãn kình phong, hung hăng hướng phía Tiêu Ứng đầu lột bỏ. Lập tức, vẻ này mạnh mẽ kình phong, lệnh xích hạ đều xuất hiện một mảnh chân không khu vực, trầm thấp âm bạo thanh âm bởi vậy vang lên, khanh khanh chỉ, cái. Vang. Mãnh liệt kình phong áp bách khiến cho Tiêu Ứng màu nâu quần áo dán thật chặt tại trên thân thể, nhưng mà, nhìn Tiêu Ứng khuôn mặt, nhưng là cũng không vì cái này hung hãn gọt đến đấu khí cự xích mà có chút động dung. Không hề bận tâm con ngươi nhàn nhạt nhìn qua càng ngày càng gần đấu khí cự xích. Tại cây thước khoảng cách đầu chăm chú chỉ có 3 thốn khoảng cách về sau, Tiêu Ứng vừa rồi nhẹ nhàng thoáng một phát bước chân. Đấu khí cự xích mãnh liệt chụp được, nhưng là cực kỳ mạo hiểm lao Tiêu Ứng bả vai rơi xuống. Cũng không lấy được nửa điểm kiến thụ. Mà ở Tiêu Viêm công kích luân không, không bị gặp đối thủ, cái kia một trong chốc lát, Tiêu Ứng xuất thủ. Đúng vậy, nhìn hắn chuẩn Tiêu Viêm cái kia trong chốc lát phòng ngự bạc nhược yếu kém thời điểm, xuất thủ. Tay trái biến quyền vì trảo, mãnh liệt về phía trước tìm kiếm, giống như dài ưng đánh hụt, hung mãnh và run sợ liệt. Nhìn như tùy ý đập rung tay trảo, nhưng là khống chế cực kỳ tinh xảo, thừa dịp Tiêu Viêm công kích luân không bị gặp đối thủ. Sau lập tức phòng ngự bạc nhược yếu kém thời điểm, hung hăng chộp vào Tiêu Viêm ngưng tụ đấu khí cự xích phía trên, chợt hung hăng sờ, cái kia đấu khí cự xích liền bị Tiêu Ứng cưỡng ép bóp nát, biến mất ở trên hư không. Đấu khí cự xích bị Tiêu Ứng bóp nát trong nháy mắt đó, Tiêu Viêm cả người khí thế cũng là xuất hiện một tia đình trệ, mà Tiêu Ứng, nhưng là đem cái này tơ, tí ti, cực kỳ khó có thể phát hiện đình trệ, triệt để nắm giữ, dù sao khoảng cách thời gian quá ngắn, lòng bàn tay hướng xuống, uốn lượn thành một cái hình vòm đường cong. Giống như bằng điêu đi săn như vậy, hai tay chấn động, mang theo làm cho người tắc lùa ở tốc độ, đánh về phía Tiêu Viêm lồng ngực. Đấu khí cự xích bị Tiêu Ứng cưỡng ép bóp nát, Tiêu Viêm cũng là tại lập tức có chỗ phản ứng, tay trái nhanh chóng ngưng tụ thành quyền, hùng hồn đấu khí điên cuồng tung hướng nắm đấm, chợt hung hăng đẩy ra, cùng cái kia dò xét đến tay trảo ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Bành! Một quyền một trảo hung hăng va chạm nhau cùng một chỗ, trầm thấp âm bạo thanh âm tại tiếp xúc đốt bỗng nhiên vang lên. Từng đạo lệnh không gian nổi lên từng trận rung động, chợt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đạp, đạp, đạp. Thân thể một hồi kịch liệt rung rung. Tiêu Viêm thân thể cấp tốc lui về sau hơn mấy chục bước về sau, Tiêu Viêm trong cổ họng mới truyền đến một đạo trầm thấp kêu rên thanh âm. Hiển nhiên, lần này chính diện trong lúc giao thủ, Tiêu Viêm ở vào dưới gió. Cầm trong tay truyền đến cái kia một cổ kình khí triệt để khu trừ về sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi nhả thở một hơi. Chợt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa cái kia gần kề chỉ, cái, lui một bước Tiêu Ứng, lông mày nhíu chặt hơn. Chính diện cùng Tiêu Ứng đối oanh một quyền, hắn cạnh không lấy được nửa chút thượng phong, ngược lại, còn bị Tiêu Ứng vững vàng đè lại một đầu. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Ứng, trong lòng của hắn thập phần rõ ràng, cùng Tiêu Ứng loại này không chỉ có thực lực mạnh sức lực hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú rối tinh rối mù người giao thủ, thời gian kéo càng lâu. Liền đối với chính mình càng thêm bất lợi. Hơn nữa cho dù Tiêu Viêm tự mình nghĩ kéo, cái kia tộc văn biên độ tăng trưởng thời gian cũng không cho phép a. Biên độ tăng trưởng thời gian vừa quá, chờ mình tiến vào suy yếu kỳ về sau, cũng sẽ bị người tùy ý xâm lược rồi. Tại song trọng uy hiếp phía dưới, Tiêu Viêm lựa chọn mau chóng giải quyết chiến đấu. Đấu khí lại lần nữa tuôn ra. Một thanh mới đấu khí cự xích lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Con mắt hiếp lại nhìn về phía đối diện, lực chú ý đồng dạng nhìn về phía chính mình Tiêu Ứng. Cao giọng nói ra. Ma thú thân thể chính là không giống bình thường, kế tiếp, ngươi liền nếm thử của ta đấu kỹ a. Mặc kệ ngươi dùng gì biện pháp, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Một lát sau, Tiêu Viêm thân khu có chút về phía trước nghiêng một chút. Làm ra một cái lao xuống tư thế. Chợt gót chân mãnh liệt đạp một cái hư không. Lập tức, giống như đạn pháo bình thường ái dựng lên, lập tức dùng đấu khí cự xích làm trung tâm, thân thể tốc độ cao xoay tròn. Trong lúc nhất thời, không gian chung quanh hỗn loạn không thôi, tốc độ cao xoay tròn thân thể giờ phút này liền giống như vòi rồng bình thường, mang tất cả lấy chung quanh hết thảy, hơn nữa còn đang nhanh chóng mở rộng. Tiêu Ứng cũng không ra tay đánh gãy Tiêu Viêm, dựa theo hắn mà nói chính là khinh thường tại làm như vậy. Mình là đấu đế, nên có đấu đế khí độ, hắn cũng không muốn cùng một ít xoắn lừa dối nhân loại giống nhau, làm ra đánh lén sự tình. Mặc dù không có ra tay, nhưng là Tiêu Ứng cũng là dồn hết sức lực mà, đang nhanh chóng tụ lực. Tiêu Viêm hình thành gió cuốn đang nhanh chóng mở rộng lấy, một lát sau, cái kia cực lớn vòi rồng bạo tạo thành một cái thật lớn năng lượng nắm đấm, hung hăng công hướng nơi xa Tiêu Ứng. Mà Tiêu Ứng tại lúc này cũng là sút đủ lực, khuôn mặt đỏ bừng, gầm lên giận dữ, quát to. Thiên Long Bá Vương Quyền. Đây là ta tiến vào đấu đế về sau, tự hành lĩnh ngộ sáng tạo mà ra đấu kỹ, Viêm Đế Quyền. Hôm nay, liền cho ngươi thử xem uy lực của hắn. Quát lạnh một tiếng tự Tiêu Viêm trong miệng truyền ra, rơi vào Tiêu Ứng trong tai lại tựa như một đạo sấm sét. Hừ. Ta muốn nhìn, là của ngươi Viêm Đế Quyền lợi hại, hay, vẫn. Là ta Thiên Long nhất tộc tộc kỹ Thiên Long Bá Vương Quyền càng tốt hơn. Chợt, hung hăng đụng vào nhau, thông thiên nổ mạnh bởi vậy mà sinh. Nổ mạnh qua đi, hai người đều là lui về sau mấy chục bước. Ha ha, Viêm Kiêu, không phải không thừa nhận, ngươi lại có một chút vốn liếng, nhưng là, nếu như ngươi là chỉ có chiêu này lời mà nói, như vậy nay ái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếng nói hạ xuống, một tiếng rồng ngâm vang lên. Lại nhìn đi. Cái kia Tiêu Ứng đã biến thành thú thân. Viêm Kiêu, mặc dù ngươi vừa rồi cùng ta đúng rồi một quyền, không chia trên dưới, nhưng là ta biến trở về thú thân về sau, sức chiến đấu so với nhị tinh đấu đế cũng không hoàn nhiều lại để cho. Ha ha, hôm nay chính là ngươi vẫn lạc ngày. Vậy cũng chưa hẳn. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 22, ngươi dám giết ta sao, Minh U Cốc. Dị hỏa. Hiện. Tiếng quát trầm thấp vang lên, thân thể Tiêu Viêm liền được hỏa diễm bao trùm. Nhìn từ đằng xa thì lúc này, Tiêu Viêm giống như một hỏa cự nhân, không chỉ để lại cho người xem cảm giác mãnh liệt mà còn có chút gì đó quỷ dị. Đặc biệt là hỏa diễm tràn ngập quanh người Tiêu Viêm, xung quanh đó cũng không ngoại lệ. Chỉ là những hỏa diễm này không tạo thành chút thương tổn nào với Tiêu Viêm mà ngược lại tụ tập quanh ở bên ngoài trang phục Tiêu Viêm, thỉnh thoảng lóe sáng mang nét gì đó vui sướng tự hồ hoan nghênh chủ nhân của chúng. Hỏa diễm đột ngột xuất hiện khiến cho hai mắt Tiêu Ứng co rụt lại. Sức nóng khủng bố của đoàn hỏa diễm ở gần hắn với như vậy khiến thân thể hắn cảm giác bỏng rát, hắn cảm thấy đoàn hỏa diễm này vô cùng quỷ dị. Để ta xem đoàn hỏa diễm này của ngươi có thể phòng ngự được hay không? Đôi mắt Tiêu Ứng lúc này sục sôi một cổ thánh khí, đấu khí trong cơ thể hắn tuôn ra một cách vô thiên cái địa. Liền sau đó, hai tay Tiêu Ứng nắm lại. Quán thâu đấu khí vào nắm tay cách ly đoàn hỏa diễm ở bên ngoài đánh về phía Tiêu Viêm. Xùy xùy. Ngay lúc Tiêu Ứng cách ly đoàn dị hỏa của Tiêu Viêm thì hắn bị một đoàn hỏa diễm màu hồng phấn thiêu đốt, mà đoàn hỏa diễm màu hồng phấn kia chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Chứng kiến đấu khí của bản thân đột ngột bị thiêu đốt, đôi mắt Tiêu Ứng co rụt lại, gương mặt cũng đầy ngạc nhiên. Đây là hỏa diễm gì, sao có thể thiêu đốt được đấu khí? Bởi vì đấu khí cách ly bị dị hỏa thiêu đốt nên lực lượng từ nắm đấm không kịp thu hồi bị tản ra xung quanh, đôi mắt Tiêu Ứng dần trở nên điên cuồng, hai tay hắn liên tục ra quyền, quyết không thu hồi công kích, cấp tốc đánh về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Ứng không lùi mà tiến tới, Tiêu Viêm khẽ hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhanh chóng thực hiện ấn ký huyền ảo. Viêm đế giáp. Bất chợt, đoàn hỏa diễm vốn ở quanh y phục Tiêu Viêm giờ phút này thay đổi hình dạng, biến thành những món bảo hộ trang phục. tất cả tạo hình dần trở nên một bộ giáp dị hỏa nhiều màu sắc. Làm xong hết thảy thì đợt công kích của Tiêu Ứng cũng tới gần, Tiêu Viêm cũng không né tránh mà ngược lại nhanh chóng ngưng tụ đấu khí chuẩn bị thi triển đấu kỹ. Nắm đấm của Tiêu Ứng hung hăng đập mạnh về trước ngực Tiêu Viêm, bởi vì có Viêm Đế giáp phòng ngự và không ngừng phân giải lực công kích đánh lên người Tiêu Viêm nên tổn thương mà đợt công kích của Tiêu Ứng tạo ra cho Tiêu Viêm chỉ có 1%, không tạo thành thương tổn gì đáng kể nguy hại. Cũng ngay thời khắc này, đấu kỹ Tiêu Viêm đã chuẩn bị xong. Viêm Đế chưởng. Đây là đấu kỹ mà Tiêu Viêm dựa theo Hoàng Tuyền chưởng sáng tạo ra, uy lực so với Hoàng Tuyền chưởng còn mạnh hơn rất nhiều. Một chưởng đánh ra này để Tiêu Ứng vội vàng né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục bị trúng chưởng ở phần phía dưới của xương sườn. Phốc. Bị một chưởng của Tiêu Viêm đánh trúng, tuy nói thân thể của ma thú mạnh hơn nhân loại rất nhiều lần nhưng Tiêu Ứng vẫn bị thương. Bí kỹ Thiên Giao Tộc, Thông Thiên Trảo. Thông Thiên Trảo là một trong số những bí kỹ trấn tộc của viễn cổ Thiên Giao nhất tộc. Đây là một dạng biến hóa từ viễn cổ thiên xà trên đấu khí đại lục, hóa thành giao long bốn trảo. Nhờ bí kỹ này mà viễn cổ thiên giao nhất tộc có được long lực, áp dụng thêm một phương pháp áp suất kỳ lạ thi triển ra thì đấu kỹ này ở thời điểm đỉnh cao đủ để xé rách thiên không, chấn tan đại địa. Đương nhiên, chuyện này thì Tiêu Ứng chưa làm được nhưng bất quá uy lực vẫn rất khủng bố. Hít hà. Từng tiếng long ngâm từ trong miệng Tiêu Ứng vang lên. Đấu khí mạnh mẽ từ thân thể khổng lồ ở trên không trung của hắn tuôn ra tụ tập lại trước mai trảo của hắn, cuối cùng tạo thành hai đoàn sáng vậy quanh. Thông Thiên Trảo. Giọng nói vừa vang lên, chỉ thấy một trảo của Tiêu Ứng đột kích lên trên Viêm Đế giáp. Lúc này, khôi giáp dị hỏa vốn không bị xé rách liền xuất hiện một cái vết nứt nhỏ, đoàn dị hỏa bao quanh Tiêu Viêm cũng bị đoàn đấu khí kia đánh lui vào trong. Công kích sắc bén lắm. Tiêu Viêm lui lại vài bước thì Tiêu Ứng nhanh chóng đuổi theo. Một lần nữa dùng trảo công kích. Tiêu Viêm cũng chẳng còn thời gian để phản ứng nên chỉ có thể bị Tiêu Ứng đánh lên một cách nặng nề. Ước chừng qua thời gian một chén trà, Viêm Đế giáp vốn hoàn hảo lúc ban đầu thì lúc này trên bề mặt đã lởm chởm, rách nát không thể hình dung, vì thời đều có khả năng bị nghiền nát. Thông Thiên Trảo. Tiêu Ứng một lần nữa công kích, một trảo hung hăng đánh lên trên dị hỏa khôi giáp. Viêm Đế giáp lúc này đã đi tới giới hạn, vỡ tan. Ha ha. Xem ra Viêm Đế giáp của ngươi cũng bình thường thôi. Ta đã phá tuyệt chiêu mạnh nhất của ngươi rồi, để xem hôm nay ngươi còn có thể làm gì để thay đổi tình thế hiện tại. Ha ha, phải thế không? Vậy thì hãy nhận lấy một chiêu này của ta tử xem. Tiểu Y, ra. Iwa Iwa. Một đoàn hỏa diễm gần như trong suốt đột ngột từ trong thân thể Tiêu Viêm bay ra, sau đó liền không ngừng. Iwa. Bên cạnh Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Viêm triệu hồi Tiểu Y, hai mắt Tiêu Ứng co rút lại hỏi. Đây là... Đây chẳng phải là hỏa linh sao? A a, ngươi làm sao ngươi có được hỏa linh? Từ lúc Tiêu Ứng nhìn thấy Tiểu Y thì hắn liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Ha ha, hiện tại muốn trốn thì đã muộn rồi. Tiểu Y, ngưng tụ diệt thế hỏa liên. Iwa Iwa. Bàn tay nhỏ bé mập mạp đáng yêu của Tiểu Y ngay lập tức ngưng tụ thành 10 đóa hỏa liên cục lớn từ dị hỏa. Đây chính là diệt thế hỏa liên. Từ sau khi nhận được truyền thừa từ Đà Xá cổ đế, Tiêu Viêm trở thành dị hỏa tôn sư, có năng lực hiệu lệnh hỏa diễm trong thiên hạ. Bí kỹ phần quyết của Tiêu Viêm đã vượt qua thiên giai đỉnh phong tiến lên một cảnh giới mới. Mà diệt thế hỏa liên chính là do Tiêu Viêm dung hợp 10 loại dị hỏa mà thành. Đi. Tiêu Viêm vừa quát xong, một đóa diệt thế hỏa liên từ trong tay Tiểu Y nhanh chóng bay ra hướng về phía Tiêu Ứng. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 23, tứ tinh đấu đế đến, Minh U Cốc. Bào. Hỏa diễm cuồng bạo một cách khổng lồ hơn ngàn trượng trên không trung tràn ra xung quanh khiến cho mọi thứ chung quanh Minh U Cốc trở thành hỏa khu. Một số ma thú thực lực thấp lúc này đều bị hỏa thiêu đến bốc hơi. Diệt thế hỏa liên uy lực lại khủng bố đến vậy. Toàn bộ ma thú tại Minh U Cốc đều hoảng sợ rú lên, bỏ chạy tứ tán vì sợ hỏa diễm quỷ dị này đụng phải. Sóng xung kích hủy diệt và nóng đến đáng sợ từ hỏa diễm điên cuồng khiến cho Tiêu Viêm là người thi triển ra cũng bất ngờ, hắn không ngờ nó lại khủng bố đến như vậy. Dung hợp dị hỏa là đấu kỹ năm xưa Tiêu Viêm dùng để đối phó với cường giả Thiên Xà Phủ, bắt giật Hắc Xà Hoàng trên biển Băng Hoàng. Càng ngày, thực lực Tiêu Viêm càng đề thăng cùng với số lượng dị hỏa ngày càng nhiều khiến cho uy lực từ đấu kỹ dung hợp dị hỏa này cũng càng mạnh hơn gấp mấy lần. Lúc trước, dung hợp dị hỏa chỉ có thể uy hiếp một số đấu hoàng, đấu tông cường giả thì hiện tại, nó đã có thể uy hiếp được đấu đế cường giả rồi. Diệt thế hỏa liên được xưng là diệt thế thì hiển nhiên dùng nó để đánh chết đấu đế còn chưa đủ, trừ phi ta có thể hoàn toàn dung hợp 23 loại dị hỏa, tạo ra phần thiên liên hỏa thì mới có thể một kích đánh chết Tiêu Ứng được. Thân thể phòng ngự của viễn cổ thiên giao dù gì cũng không phải mạnh mẽ như bình thường, hơn nữa thực lực Tiêu Ứng cũng đã đạt đến nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế rồi. Một kích này của ta ước chừng có thể khiến nó trọng thương thôi. Nhìn đoàn hỏa diễm lập lè trước mặt, Tiêu Viêm thầm nghĩ. Ngang. Hít, khà, dết rết rết ngang. Đang lúc Tiêu Viêm suy nghĩ thì hỏa diễm cuồng bạo chợt rung lên rồi nhanh chóng tán đi. Một đầu giao long màu nâu lớn hơn trăm trượng từ trong hỏa diễm hiện ra, nó chính là Tiêu Ứng. Quả nhiên không có chết. Nghe tiếng long ngâm, Tiêu Viêm khẽ chau mày. Mình đoán không sai, muốn dùng một kích diệt thế hỏa liên để đánh chết hắn thì không được, đấu đế cường giả quả nhiên khủng bố. Tiếng long ngâm vang vọng trong hư không, chợt dị hỏa từ trong thân thể Tiêu Ứng bị đẩy ra. Giờ phút này, Tiêu Ứng có thể nói là chật vật đến cực điểm. Gương mặt nó như máu, chảy rất nhiều, từng khối long lân rơi xuống hơn phân nửa, khắp nơi đều bị dị hỏa thiêu đốt đến cháy khét. Không chỉ vậy, miệng vết thương còn rất sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng. Tất cả cũng đủ biết hắn còn có thể sống sót được đợt công kích của diệt thế hỏa liên này phải trả cái giá đắt thế nào. Khục khục khục. Tiêu Ứng ho lên sặc sụa, miệng chảy máu tươi lần nữa. Giao ra đan phương. Nói ra phương pháp phục sinh linh hồn chủng, ta sẽ tha cho ngươi. Nếu ngươi dám qua loa hoặc gạt ta thì hôm nay ta tất biến ngươi trành tro. Giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Viêm vang lên bên tai Tiêu Ứng. Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, Tiêu Ứng ít nhiều có chút sợ hãi. Bất quá hắn cố gượng nói. Hừ, giao ra đan phương sao? Ha ha, ngươi cho rằng có khả năng đó sao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta sẽ giết ngươi rồi chậm rãi tìm kiếm vậy. Giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Viêm một lần nữa vang lên. Ha ha, giết ta sao? Ngươi dám hả? Nghe thấy Tiêu Viêm nói thế, nguyên bản hắn đang sợ hãi lập tức chuyển thành càng quấy, bất cần. Ha ha, không dám giết ngươi á. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chê cười, trên đời này còn chưa có thứ gì có thể khiến cho Viêm kêu ta không dám giết. Ngươi đã dám nói vậy thì ta sẽ giết ngươi cho xem. Giọng nói vừa vang lên thì Tiêu Viêm khẽ phất tay, 10 loại dị hỏa trong tay Tiểu Y nhanh chóng ngưng tụ ra diệt thế hỏa liên một lần nữa. Hai mắt Tiêu Ứng co rụt lại, nhìn thấy diệt thế hỏa liên chuẩn bị phóng tới, không nhịn được kêu lên. Ngừng, ngừng, dừng lại. Ta cho ngươi đan phương pháp phục sinh linh hồn chúng ta cũng nói cho ngươi biết. Diệt thế hỏa liên còn cách Tiêu Ứng chưa đầy một mét liền chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy hỏa liên khủng bố kia tiêu tán, Tiêu Ứng mới thở dài một hơi, nội tâm cũng dần buông lỏng. Nói đi, ngươi tốt nhất là không nên lừa gạt. Nếu không. Biết rồi, biết rồi. Nói. Linh hồn chủng hoàn toàn có thể phục sinh, nhưng mà. Nhưng cái gì? Nói mau. Nhưng cần có những thứ rất khó có được. Cần tài liệu gì? Đầu tiên là một thân thể đấu đế cường giả, tiếp theo là phải có thất thải dưỡng hồn đảng. Thất thải dưỡng hồn đảng này có thể khiến cho linh hồn chủng thoải mái nương trú, để cho hắn bùng phát sinh cơ, loại vật này ở trên đại lục cũng rất hiếm. Theo ta được biết thì thất thải dưỡng hồn đảng có một đóa ở dược vực. Nơi đó có siêu cấp cao thủ đấu tổ thủ hộ, muốn có nó quả thực người si nói mộng. Về loại cuối cùng chính là cần phục linh đan. Tên như ý nghĩa, nó dùng để khôi phục linh hồn rất nhanh. Nhưng mà loại đan dược này cần phải có thánh cấp luyện dược sư mới có thể luyện chế được. Muốn luyện chế ra nó còn khó hơn so với việc có thất thải dưỡng hồn đản, cho nên. Tiêu Viêm nghe vậy thì lâm vào trầm tư. Lúc này Tiêu Ứng không biết từ đâu lấy ra một cái ngọn giản màu xanh, đánh vỡ đi khiến Tiêu Viêm bừng tỉnh. Ngươi đã làm gì? Ha ha, Viêm kêu, Tiêu Ứng ta đường đường là thành viên hoàng tộc của viễn cổ thiên giao nhất tộc, bình thường muốn gì được đấy chứ nào phải bị ngươi đánh đến trọng thương như hôm nay. Mới rồi ta vừa truyền tin tức vào ngọc giản, cường giả trong tộc của ta đang trên đường đến đây. Lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi muốn chết? Dứt lời. Tiêu Viêm đấm ra một quyền nện lên người Tiêu Ứng. Phốc. Tiêu Ứng phun ra một ngụm máu. Đem đan phương giao ra đây. Ha ha, vọng tưởng. Lại một quyền nữa đánh lên thân Tiêu Ứng. Bành. Bành. Bành. Máu tươi từ miệng Tiêu Ứng không ngừng tuôn ra. Đột nhiên, một đạo khí thế ngập trời xuất hiện ở bên ngoài Minh U Cốc vạn dặm. Dừng tay. Một giọng nói từ xa truyền đến. Cạc cạc, Viêm Kiêu, Hắc Thành trưởng lão đến rồi. Hắn chính là tứ tinh đấu đế đấy, hôm nay ngươi chết chắc. Tiêu Ứng không một chút để ý những cú đấm của Tiêu Viêm, cất tiếng cười to. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 24, một đường sinh tử, huyết mạch thức tỉnh, Thượng Minh U Cốc. Tứ tinh đấu đế. Tiêu Viêm khẽ chau mày. Ta khuyên ngươi bây giờ lập tức thả ta ra, còn không? Còn không cái gì? Ta sẽ chết rất thảm sao? Tiêu Viêm nở nụ cười sáng lạn. Ha ha, ngươi nghĩ hắn có thể kịp đến cứu ngươi sao? Giọng cười mang thêm một chút vẻ điên cuồng sát phạt. Chợt, một đóa diệt thế hỏa liên một lần nữa hiện ra. Đi! Đóa diệt thế hỏa liên chạm vào người Tiêu Ứng. Bào! Trầm! Trầm! Trầm! Tiêu Ứng hét thảm. Hắc Thành trưởng lão, cứu ta! Ta! Tiêu Ứng còn chưa nói hết thì đã bị thanh âm nổ tung che khuất. Sóng xung kích lan ra bốn phía, đợi đến khi mọi thứ qua đi thì nhìn lại chỗ Tiêu Ứng đứng khi nãy, nơi đó chỉ còn lại một bộ hài cốt khổng lồ. Đấu đế, một tên siêu cấp cường giả cứ như thế chết trong tay Tiêu Viêm. Ở ngoài vạn dặm xa xôi, tên cường giả trong tộc Thiên Giao được gọi đến càng lúc càng tới gần chỗ Tiêu Viêm. Đang lúc Tiêu Viêm chuẩn bị nhanh chóng rời đi thì lại ngoài ý muốn nhả được một chiếc nhẫn do Nạp Linh cấu thành. Ồ, đây là... Nạp Linh giới chỉ. Ở trên đấu khí đại lục, một số người có thực lực có thể mang trong người một hoặc hai quả nạp giới. Mà Nạp Linh chính là được sinh ra từ cao cấp nạp thạch. Năm đó lúc Tiêu Viêm dung hợp dị hỏa đã đem bổn nguyên dị hỏa cất giữ bên trong Nạp Linh đấy. Mà hiện tại trên đám hài cốt của Tiêu Ứng lại có một quả Nạp Linh giới chỉ do Nạp Linh chế tạo thành. Ánh mắt Tiêu Viêm lập tức trở nên nóng bỏng, chiếc nhẫn này do Nạp Linh cấu thành thì hẳn đồ vật bên trong rất không tồi. Thuần thục gỡ chiếc Nạp Linh giới chỉ ra, linh hồn lực lượng từ trong mi tâm Tiêu Viêm nhanh chóng tuôn ra hướng vào trong Nạp Linh giới chỉ tìm kiếm đồ vật. Tại lúc linh hồn lực còn chưa có tiến vào bên trong chiếc nhẫn thì linh hồn lạc ấn từ trong nhẫn đã lao ra. Hừ. Quát lạnh một tiếng chi tiếng vang lên. Chợt, mi tâm đích linh hồn lực lượng toàn bộ tuôn ra, phóng tới nạp giới. Trong nạp giới lưu lại đích linh hồn lực lượng cũng không nhiều, cũng không có đến tiếp sau chi lực ủng hộ. Bởi vậy, giằng co một lát, Tiêu Viêm thuận lợi phá vỡ, nhân tiện ký thác linh hồn lạc ấn của mình lên chiếc nhẫn. Linh hồn lực lượng dũng mãnh vào, dò xét khởi bên trong đích vật phẩm ra. Ước chừng đã qua nửa phút, Tiêu Viêm đích trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong tay Tiêu Viêm lúc này đang cầm đan phương phục linh đan. Tiêu Huyền tổ tông, ta nhất định sẽ phục sinh người. Tiêu Viêm đem quyển trục thu vào trong nạp giới, chuẩn bị rời đi thì một cổ khí thế đáng sợ lạ thường hàng lâm tại cách đó không xa. Không xong, vừa mới đánh chết Tiêu Ứng xong thì tên Hắc Thành kia đã cách ta không tới vạn dặm, hiện tại đã cách nơi này không đến trăm dặm rồi. Tứ tinh đấu đế, chính mình thế không đối phó được a. Người tới là một lão giả tầm 70 tuổi, mái tóc hoa râm, dài tùy ý lung lay, đôi mắt sáng như ưng khiến cho người khác không dám nhìn hắn. Trông thấy hài cốt khổng lồ của Tiêu Ứng, da mặt lão giả nhịn không được kéo ra. Quay đầu toàn thân khí thế áp bách lấy Tiêu Viêm, làm cho trán Tiêu Viêm đổ đầy mồ hôi. Lão giả kia hét lớn một tiếng, nổi giận quát. Ngươi vì sao phải giết Tiêu Ứng? Là hắn muốn giết ta trước, ta bất quá bị ép đánh trả thôi. Đối mặt với khí thế áp nhân của lão giả, Tiêu Viêm tuy rất khó chịu nhưng vẫn là làm tỏ vẻ bình tĩnh hồi đáp. Bị ép đánh trả. Bị ép đánh trả. Khá lắm, tiểu tử ngươi nhanh mồm nhanh miệng lắm. Ta đây vừa rồi gọi ngươi dừng tay. Ngươi vì sao không ngừng? Thanh âm giận dữ một lần nữa truyền đến. Hắn muốn đưa ta vào chỗ chết, vì sao ta phải lưu thủ? Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, lão giả ngược lại không có giận mà cười, nói. Vậy chắc ngươi cũng biết Tiêu Ứng sử hoàng tộc ta trong Thiên Giao nhất tộc chứ? Khí thế áp nhân của lão giả khiến cho khóe miệng Tiêu Viêm nhỏ ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì bộ dáng bình tĩnh, nói. Ta biết rõ. Ngươi đã biết sao còn dám giết hắn, muốn chết. Khí thế trên người lão giả gia tăng. Giờ phút này toàn thân Tiêu Viêm đầy máu, hắn bị ép đến mức gần như phải quỳ xuống. Ha ha, hắn có thể giết ta thì vì sao ta không thể giết hắn? Chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn hắn giết ta mà không thể hoàn thủ sao? Hắn đáng chết. Ngươi muốn chết. Lão giả nén giận vỗ ra một chưởng đánh về phía Tiêu Viêm. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi màu vàng từ người Tiêu Viêm phun ra. Tứ tinh đấu đế quả nhiên khủng bố, nhưng ngày hôm nay ta muốn đấu một trận với ngươi. Ngươi không đủ tư cách. Lão giả khinh thường nói. Ta tuy không địch lại nhưng vẫn muốn chiến với ngươi một trận. Chiến chiến chiến. Toàn bộ Minh U Cốc vang vọng những lời này. Ha ha, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn. Để ta xem, một tên nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế làm sao đánh bại được một tứ tinh đấu đế như ta. Dị hỏa. Hiện, tiểu y, ngưng tụ diệt thế hỏa liên. Cạc cạc, hỏa linh sao? Cũng chỉ là hỏa linh ấy sinh kỳ. Cạc cạc, hôm nay ta may mắn rồi. Hỏa linh này ta sẽ lấy. Ha ha. Nhìn thấy tiểu y, Hắc Thành vốn sững sờ liền trở nên cuồng hỉ. Đi. Diệt thế hỏa liên hướng về phía Hắc Thành tấn công. Hắc ma chưởng. Hỏa liên vừa mới tiến vào phạm vi công kích còn chưa kịp làm gì đã bị một chưởng của Hắc Thành đập tan. Ha ha, đây là thủ đoạn công kích của ngươi sao? Mặc dù không kém nhưng đối với ta mà nói chẳng có tác dụng gì. Tiểu y, giúp ta. Dung hợp phần thiên hỏa liên. Tiểu y nghe hiểu ý tứ của Tiêu Viêm nên không ngừng nói. Iwa, Iwa, không nhưng Iwa dùng. Tiểu y, nhanh giúp ta. Dung hợp phần thiên hỏa liên. Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Tiêu Viêm, gương mặt tiểu y cũng dần trở nên ngưng trọng. Ha ha, phần thiên hỏa liên. Để ta xem hỏa linh kỹ có điểm nào lợi hại mà lại dám xưng là phần thiên. Tiêu Viêm không để ý đến sự chế nhạo của Hắc Thành, cố gắng dung hợp phần thiên hỏa liên. Mặc dù có tiểu y trợ giúp nhưng sắc mặt của Tiêu Viêm vẫn hết sức ngưng trọng, đây là đấu kỹ do 23 loại dị hỏa dung hợp thành. Việc dung hợp nó khó khăn đủ lớn, với cả sự kháng cự của nó khiến cho quá trình dung hợp không được xảy ra sai sót, nếu không sẽ bị cắn trả mãnh liệt. Huống hồ, Tiêu Viêm đây cũng là lần đầu tiên dung hợp phần thiên hỏa liên. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 25, một đường sinh tử, huyết mạch thức tỉnh, Hạ Minh U Cốc. Linh hồn lực mạnh mẽ tuôn ra mà ra, toàn bộ trào vào trong ngọn lửa, khống chế dung hợp dị hỏa. Một đóa, hai đóa, 13 đóa, 14 đóa, đợi đến khi dung hợp đóa thứ 15 thì linh hồn lực của Tiêu Viêm đã tiêu hao hết. Giờ phút này lại không có cách nào dừng lại khôi phục, chỉ có thể khó khăn lắm chèo chống lấy. 19, 20 đóa, linh hồn lực của Tiêu Viêm đã hầu như cạn kiệt, mà hỏa liên còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra. Nếu không phải dựa vào chấp niệm trong lòng thì có lẽ giờ phút này hỏa liên đã sớm tán loạn. Dung hợp thêm hai đóa dị hỏa nữa là có thể hình thành phần thiên hỏa liên, thiếu có hai đóa. Chẳng lẽ phải bỏ qua sao? Chẳng lẽ ta đã chống đỡ không nổi rồi sao? Không, không, ta tuyệt không buông bỏ. Ta từ Gia Mã Đế Quốc đi ra, thống trị Trung Châu mấy chục năm, trải qua bao nhiêu trắc trở. Bao nhiêu lần trải qua thời khắc sinh tử, ta sở cầu người, không có gì hơn trở thành cường giả mạnh nhất đấu khí đại lục, cuối cùng nhất, ta đạt đến. Chiến thắng hồn thiên đế, ta trở thành trên đấu khí đại lục cao cấp nhất nhân vật. Sau đó, ta đi tới nơi này, mục tiêu là vì truy tìm cảnh giới cao nhất. Hiện tại chống lại một gã tứ tinh đấu đế lại lâm vào tình cảnh như vậy, chẳng lẽ ta dĩ vãng làm hết thảy đều là vô ích sao? Ta không cam lòng. Thanh âm hò hét cuồng loạn vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Dung hợp cho ta. Một tiếng gầm, tự Tiêu Viêm trong miệng rít gào ra. Một tiếng thét dài, trong tay thủ ấn một hồi biến ảo, cuối cùng một đóa 23 sắc cự hình hỏa liên rốt cục tại Tiêu Viêm thét dài phía dưới dung hợp thành công. Mang theo tí ti hủy diệt chi lực, hỏa liên không gian chung quanh đều tại kịch liệt vặn vẹo lên. Thậm chí xuất hiện tí ti thật nhỏ vết nứt không gian. Phải biết rằng, chỉ có ngũ tinh đấu đế đã ngoài mới có thể lại để cho không gian sinh ra một chút vỡ tan. Đối diện Hắc Thành trông thấy cái này khổng lồ hỏa liên, một tấm mặt mo này có chút rút xúc lấy. Thì thào lẩm bẩm. Cái này hỏa liên đấu kỹ đều đuổi bên trên một ít ngũ tinh đấu đế công kích. Hắn bất quá nhất tinh hậu kỳ đấu đế, làm sao có thể dùng ra kinh khủng như vậy đấu kỹ. Đi. Phần thiên hỏa liên mang theo tí ti vỡ tan không gian công kích đánh úp về phía Hắc Thành. Ngạnh đế. quát lạnh một tiếng, chi tiếng vang lên. Trong tay ấn ký một hồi biến ảo, lập tức, hắc thành thân thể mặt ngoài nhanh chóng chụp lên một tầng quỷ dị di động áo giáp. Cái này áo giáp là do vô số linh khí thêm chi dùng long khí ngưng hóa mà đến, thi triển đế chi cứng đờ về sau, hắc thành cảm thấy bằng vào cái này áo giáp có lẽ còn chưa đủ để dùng loại kém tiêu viêm kinh khủng kia công kích. Lập tức, quát lạnh một tiếng lại lần nữa vang lên. Thiên minh ngự long thủ. Thanh âm rơi xuống, một cái cự đại tay trảo tại trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Chợt, hướng phía về phía hỏa liên hung hăng niết đi, như muốn tạo thành hư vô. Bất quá cái kia khổng lồ tay trảo còn không có có nắm hỏa liên lúc, một tiếng nhẹ giọng truyền đến. Bào. Phanh. Chợt, một hồi so với vừa rồi thi triển diệt thế hỏa liên chỗ sinh ra phong bạo cường đại gấp mấy trăm lần hỏa diễm phong bạo tính cả một luồng sóng hung mãnh sóng xung kích mang tất cả ra. Rồng ngâm thanh âm tại hỏa diễm phong bạo bên trong vang lên. Không lâu, một đầu chừng ngàn trượng lớn lên đại long theo trong ngọn lửa lao ra. Cực lớn long nhãn, hiện ra vô cùng oán độc, cất cao chầm chầm vào xa xa hư không phía trên tiêu viêm. Cái này đầu chừng ngàn trượng lớn lên cự long dĩ nhiên là hắc thành bản thể, chỉ bất quá bây giờ lại không giống mới như vậy nhẹ nhõm, thích ý mặc dù có đế chi cứng đờ phòng hộ. Nhưng là, phần thiên hỏa liên thiêu tận thế gian vạn vật bá đạo, cũng là xuyên thấu qua đế chi cứng đờ phòng hộ, cháy hắc thành. Lúc này hắc thành cũng là hiển thị rõ chật vật chi sắc. Thân ở trên đều bị ngọn lửa cháy, khắp nơi đều là hắc một khối, hạt một khối. Tứ tinh đấu đế tự là khủng bố. Cái này do 23 chủng dị hỏa hình thành phần thiên hỏa liên, đối phó hắn, cũng chỉ là lại để cho hắn bị thương, lưu lại một chút máu tươi mà thôi. Nếu đổi thành tiêu ứng, một kích này tuyệt đối có thể cho hắn tan thành mây khói. Tiêu viêm lúc này có thể nói là suy yếu tới cực điểm, phóng thích khủng bố như thế công kích, hoàn toàn là dựa vào hắn cuối cùng cái kia phần chấp niệm cường chống tới, có thể nói, hiện tại tiêu viêm đã đến nỏ mạnh hết đà. Tuy nhiên vừa mới ăn vào khôi phục đấu khí, linh hồn lực đang dược, nhưng là trong đầu không ngừng truyền đến suy yếu cảm giác nhưng lại càng thêm mãnh liệt. Tiểu tà chủng. Bổn đế muốn cho ngươi sống không bằng chết. Hắc thành khổng lồ màu nâu thân hình bàn cưa ở trên hư không phía trên. Một cổ mênh mông long uy tràn ngập ra đến. Phản phất liền cái này phiến thiên địa tại lúc này đều bị rung rẩy ra. Quán độc tiếng gầm, như là sấm sét giống như, ầm ầm ở cái này phiến hư không phía trên vang vọng. Sau đó rất xa khuếch tán ra. Trông thấy vẻ này mênh mông long uy, cũng có thể thấy được hắc thành sức chiến đấu cũng không có tổn thất bao nhiêu. Ít nhất còn dư hạ tầng 7 đã ngoài sức chiến đấu. Nghĩ vậy hết thảy, tiêu viêm da mặt đều là nhịn không được. Có chút rút súc lấy. Cuộc chiến này còn thế nào đánh nhà? Tiêu viêm hư không một điểm, thân hình mãnh liệt giải tán lúc sau lui. Hiện tại hắc thành đã nổi giận, lúc này nếu là đi lên cùng hắn giao lời mà nói xác định vững chắc sẽ giữ nhiều lành ít. Oanh! Tiêu viêm thân hình nhanh lùi lại, hắc thành là được mở ra giữ tợn cự miệng, chật, một đạo đủ có mấy trăm trượng cột sáng bắt đầu từ hắn trong miệng trong xì ra. Trong đó ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ tiêu viêm cũng chưa chắc tiếp ở, huống chi lúc này suy yếu hắn đâu này. Nếu là bị cái này tựa là hủy diệt cột sáng đánh trúng lời mà nói, vậy hắn tiêu viêm, hôm nay tránh không được vẫn lạc vận mệnh. Tiêu viêm thân hình cấp tốc lui về phía sau, rốt cuộc khó khăn lắm đem cái này bó tựa là hủy diệt cột sáng né qua. Hắc thành há miệng, chợt ba đạo trùng tia sáng lại lần nữa theo trong miệng xì ra. Khó khăn lắm né qua một đạo trùng tia sáng tiêu viêm. Trông thấy lại là tam thúc quang mang hướng hắn phóng tới. Hơn nữa đánh úp lại trên đường, hoàn toàn phong tỏa tiêu viêm sở hữu tất cả đường lui. Má nó, liều mạng. Kim cương lưu ly thân. Viêm đế thân. Tịch diệt hỏa thể. Khởi. Viêm hoàng lục giác không linh thuẫn. Hợp. Ngừ. Đối mặt đánh úp lại ba đạo trùng tia sáng, tiêu viêm một cổ món ốc đem tự mình biết phòng ngự đấu kỹ toàn bộ thi triển ra. Rầm rầm rầm phanh. Liên tục ba đạo trùng tia sáng công kích đều tận đã rơi vào tiêu viêm trên thân thể. Một búng máu mũi tên nhịn không được xì ra. Thân thể tiêu viêm thì là bị đánh bay hơn trăm dặm. Trông thấy tiêu viêm bị trùng tia sáng đánh trúng, cũng không vẫn lạc. Cái kia hắc thành càng là giận không kềm được. Ta muốn giết ngươi. Điên cuồng tiếng gầm vang vọng tại hư không phía trên. Hắn đường đường một gã tứ tinh đấu đế trước để đối phó tiêu viêm, không chỉ có chưa có tới được cực cứu tiêu ứng. Sau đó nhanh chóng giải quyết hắn dân tộc hồi nội báo cáo kết quả công tác, ngược lại chính mình lại chật vật như thế. Vấn đề này nếu truyền lại trong tộc thì mình còn mặt mũi nào chứ? Muốn giết ta, ngươi phải trả một cái giá rất lớn. Lại lần nữa cưỡng ép hiếp đè xuống trong đầu truyền đến trận trận mê muội, suy yếu cảm giác. Lập tức một tay lau khóe miệng vết máu. Hai tay vung lên, đấu khí lại lần nữa tuôn ra. Màu đen con ngươi tại lúc này nhưng lại đã tuôn ra mấy bôi điên cuồng chi sắc, cái này hắc thành, là triệt triệt để đưa hắn Tiêu Viêm lên tuyệt kính. Theo hai tay không ngừng huy động, trong đôi mắt điên cuồng chi sắc lại lần nữa ngưng thực thêm vài phần. Hai tay không ngừng nhanh chóng biến ảo lấy lần lượt huyền ảo thủ ấn. Cuối cùng nhất những, này năng lượng thủ ấn đều nổi Tiêu Viêm trên bàn tay. Đợi đến lúc Tiêu Viêm làm xong đây hết thảy, cái kia vốn là tự sắc mặt tái nhợt lại lần nữa trắng bạch vài phần. Dị hỏa hiện. Tiểu Y đi ra. Giúp ta lại lần nữa ngưng tụ diệt thế hỏa liên. Một tiếng gầm vang lên, nhưng lại Tiêu Viêm đem Tiểu Y theo trong cơ thể gọi về đi ra. Y wa y wa. Y wa. Giờ phút này Tiểu Y, thịt cục cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lại lộ ra một vòng mỏi mệt chi sắc, lộ ra đặc biệt tang thương. Tiểu Y đã nghe được Tiêu Viêm mà nói về sau, cũng là không để ý mỏi mệt, lại lần nữa chậm rãi giơ lên thịt cục cục bàn tay nhỏ bé, chậm rãi vung vẩy mà bắt đầu khống chế được dị hỏa. Dung hợp cho ta. Một tiếng thấp quát chi tiếng vang lên. Chợt, phiêu phù ở Tiêu Viêm chung quanh dị hỏa cũng là chậm rãi dung hợp mà bắt đầu. Dị hỏa vừa mới tương dung, Tiêu Viêm trong óc mê muội, suy yếu cảm giác càng tăng lên. Nhưng là Tiêu Viêm hay, vẫn, là cắn chặt trụ hàm răng. Một mụn máu tươi phun tại hỏa diễm phía trên, lập tức quỷ dị dung đi vào. Mà giờ khắc này, hỏa diễm cũng bốc lên càng thêm tràn đầy, liền lẫn nhau dung hợp tốc độ cũng là nhanh hơn không ít. Nhưng là theo cái này một mụn máu tươi phun ra, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là trắng bệch vô cùng. Thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được sáng ngời mà bắt đầu. Tựa hồ tùy thời đều có ngã xuống đất ngất khả năng. Tiêu Viêm cực lực khống chế được thân thể của mình, không cho nó qua lại lắc lư. Thúc giục lấy chính mình trong đầu cái kia tơ, tí ti, cuối cùng lưu lại linh hồn lực, đầu nhập ngược lại trong loại dị hỏa đi. Cứ như vậy lung la lung lay dằng co ước chừng một phút đồng hồ, cái kia diệt thế hỏa liên rốt cục ngưng tụ mà ra. Diệt thế hỏa liên. Đi. Ngón tay xa xa chỉ hướng xa xa hắc thành. Cái kia một đóa hoa mỹ mười sắc dị hỏa liên hoa kéo lấy thật dài cái đuôi, bắn về phía hắc thành. Cuối cùng tại hắc thành bên người lại lần nữa nổ tung. Bạo. Bạo cho ta. Bạo bạo bạo. Khủng bố sóng lửa lại lần nữa tứ lướt. Sóng lửa qua đi, cái kia vốn là có thương tích hắc thành, tại lúc này, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Chết. Hắc thành ngạnh kháng Tiêu Viêm một cái diệt thế hỏa liên về sau, thân thể cao lớn lóe lên, hóa thành một đạo nhân ảnh. Chợt, một cái tránh gấp, liền là xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Lập tức, một quyền hung hăng oanh ra. Sau đó, rắn rắn chắc chắc oanh tại thứ hai trên người. Phốc phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Tiêu Viêm trào ra. Tiêu Viêm còn không có trì hoãn tới, lại là một quyền hung hăng oanh tại Tiêu Viêm trên lưng. Phốc phốc phốc. Một ngụm máu tươi phản phất không cần tiền giống như giúp sức liều mạng tuôn ra, thậm chí liền Tiêu Viêm cái kia con ngươi sáng ngời cũng là đi một tia ảm đạm. Có thể nói. Hiện tại Tiêu Viêm đã đến nỏ mạnh hết đà, mặt người chém giết tình trạng rồi. Đã không có bao nhiêu sức phản kháng. Nhưng là, hắc thành nắm đấm hay, vẫn, là ngăn không được rơi vào Tiêu Viêm trên lồng ngực. Dựa theo hắc thành nghĩ cách, cái kia chính là Tiêu Viêm một cái nhất tinh đấu đế vậy mà kích thương chính mình, lại để cho mặt của mình sau này hướng chỗ đó cắt. Hắn không nên đem Tiêu Viêm cứ thế mà nổ nát mới hả giận. Nhớ kỹ. Không phải một kích tất sát mà là từng quyền cứ thế nện lên Tiêu Viêm từ từ cho đến chết. Lại để cho hắn đau tận xương cốt giống như chết đi sống lại. Có thể thấy được, hắc thành hận Tiêu Viêm sâu đến nhường nào. Từng quyền lại một quyền, Tiêu Viêm đã không biết có bao nhiêu nắm đấm đã rơi vào trên người mình. Ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ bắt đầu. Hắn có thể cảm giác đến, trong cơ thể mình sinh cơ chính đang nhanh chóng yếu bớt. Chẳng lẽ hôm nay mình sẽ chết tại đây sao? Không không, không, ta không cam lòng. Ta còn không có tìm được Huân Nhi, Thải Lân, ta còn không có phục sinh Tiêu Huyền tổ tiên, ta còn không có tìm được ta Tiêu thị nhất tộc tổ tiên, ta còn đã không có giải trên đấu khí đại lục từng đã là những cái kia. Nhớ kỹ, không phải nhất kích tất sát, mà là từng quyền cứ thế mà muốn đem Tiêu Viêm mài từ từ cho chết. Lại để cho hắn đau tận xương cốt giống như chết đi. Có thể thấy được, cái này hắc thành đôi Tiêu Viêm cừ hận đến cỡ nào sâu. Từng quyền lại một quyền, Tiêu Viêm đã không biết có bao nhiêu nắm đấm đã rơi vào trên người mình. Ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ bắt đầu. Hắn có thể cảm giác đến, trong cơ thể mình sinh cơ chính đang nhanh chóng yếu bớt. Chẳng lẽ mình hôm nay đem sẽ vẫn lạc ở chỗ này sao? Không không, không, ta không cam lòng. Ta còn không có tìm được Huân Nhi, Thải Lân, ta còn không có có phục sinh Tiêu Huyền tổ tiên, ta còn không có tìm được ta Tiêu thị nhất tộc tổ tiên, ta còn đã không có giải trên đấu khí đại lục từng đã là những cái kia cường giả phải hay là không đến nơi này. Ta càng không có thực hiện đạt vào đỉnh phong nguyện vọng, ta không muốn chết, ta không thể chết được. Một cổ so với bất luận cái gì thời điểm đều hiếu thắng muốn sống dục niệm theo Tiêu Viêm đáy lòng tuôn ra. Còn có, khục khục. Khóe miệng lại lần nữa chảy ra một chút máu tươi. Còn có Tiêu Tiêu, nàng vẫn chờ ta đi đón nàng đâu này. Còn có Tiểu Y Tiên, Đại Ca Nhị Ca, Lão Sư, Thiên Hỏa Tôn Người, Nội Viện những người kia, bọn hắn đều vẫn chờ ta, ta không thể chết được. Một tiếng cuồng loạn dưới đáy lòng vang lên. Chợt, một tiếng bao hàm lấy Tiêu Viêm mãnh liệt muốn sống dục vọng thét dài chi tiếng vang lên. Hắn thanh âm vang triệt, đủ để khuếch tán vạn dặm. Nương theo lấy một tiếng này thét dài, Tiêu Viêm cái kia vốn là u ám không sáng con ngươi, tại lúc này, cũng là biến sáng ngời rất nhiều. Nơi lồng ngực trái tim, tại đây âm thanh thét dài về sau, cũng là đột nhiên rất nhanh nhảy lên. Cái kia giấu ở hắn trái tim ở trong kỳ dị huyết mạch, lặng yên chảy xuôi mà ra, sau đó, nhanh chóng hợp thành vào khác rất nhiều trong mạch máu. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 26 Cường giả thần bí, Minh U Cốc. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Nhịp tim Tiêu Viêm đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Kỳ dị huyết mạch chảy vào trong tim, sát nhập vào trong các mạch máu khiến Tiêu Viêm cảm giác được lực lượng nguyên bản đã mất đi của mình lại một lần nữa khôi phục dần. Mà tốc độ khôi phục vô cùng nhanh, mới một chút đã khôi phục được hơn phân nửa. Đây là huyết mạch dung hợp trong cơ thể hắn bị che giấu. Đây chính là huyết mạch của tổ tiên Tiêu Huyền mà Tiêu Viêm được truyền thừa cùng với huyết mạch của Thái Cổ Hư Long nhất tộc, hai dòng huyết mạch dung hợp tạo thành huyết mạch kỳ dị. Lúc trước, thời điểm Tiêu Viêm đối chiến với ba bị Long Vương thì loại huyết mạch kỳ dị này đã từng xuất hiện qua, bất quá lần đó không mãnh liệt bằng lần này. Nhịp tim đập thình thịch nhanh chóng khiến cho thực lực của Tiêu Viêm khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hơn nữa khí tức còn đang dần tăng trưởng, trong nháy mắt đạt đến nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế. Lúc này khí tức vẫn chưa có yếu bớt đi mà còn nhảy nhót lung tung trong cơ thể Tiêu Viêm, khiến cho Tiêu Viêm cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể. Lúc mới bắt đầu thì chỉ có một chút năng lượng nhưng càng lúc càng nhiều cho đến hiện tại thì năng lượng cơ hồ ngưng tụ lại tạo thành một cái kén bao bọc Tiêu Viêm ở trong. Thậm chí ở xung quanh cái kén, năng lượng còn vô cùng nồng đậm. Nếu lúc này có một gã đấu thánh cường giả hít một chút thôi thì đấu khí trong cơ thể cũng sẽ tăng trưởng không ít. Điều đó đủ để thấy được thiên địa năng lượng ở nơi này nồng đậm đến tình trạng nào. Hắc Thành đứng ở đằng xa chuẩn bị công kích trông thấy một màn này không khỏi ngẩn người, cẩn thận suy đoán nguyên do. Ngay lập tức, hắn hung hăng hét. Mẹ nó, bị ta đánh thành bộ dáng như vậy còn không có chết mà lại muốn tấn cấp nhị tinh đấu đế sao? Con mẹ nó, chẳng lẽ tấn cấp đấu đế đều dựa vào sinh tử chiến sao? Hắc Thành nở nụ cười vô cùng sáng lạng. Nhưng nụ cười này lại lộ ra nét gì đó vô cùng yêu dị. Ha ha, tấn cấp sao? Nếu như hiện tại ta dở thủ đoạn tấn công ngươi mà nói thì, chuyện này sẽ thú vị lắm đây. Ha ha. Năng lượng bên ngoài cái kén lúc mạnh lúc yếu, tựa như nhịp con tim thình thịch liên hồi, cực kỳ có tiết tấu. Mỗi một lần chuyển đổi đều có một lượng lớn năng lượng thiên địa bị hút vào trong kén. Đột nhiên, một đạo chưởng ấn hướng về phía cái kén đánh ra. Nếu một chưởng này của Hắc Thành phá vỡ năng lượng tấn cấp của Tiêu Viêm mà nói thì sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với Tiêu Viêm, nhẹ thì gặp phải cắn trả, tu vi đấu khí không thể tăng lên được nữa, nặng thì chết. Đang lúc hấp thu năng lượng thiên địa để tấn cấp, một chưởng đánh về phía đỉnh đầu Tiêu Viêm của Hắc Thành bất ngờ bị một cổ năng lượng mờ ảo cản trở. Lúc chưởng phong cách thân thể Tiêu Viêm chưa đầy ba thước thì bị một cổ lực lượng chống lại, ngạnh kháng khiến chưởng phong dừng lại. Mà ngay lúc đó, Hắc Thành thân là tứ tinh đấu đế vậy mà lại chẳng có bất kỳ cảm ứng gì đối với Tiêu Viêm. Chính bản thân hắn cũng không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Không xong. hẳn là gặp phải cao thủ rồi, thực lực chắc chắn mạnh hơn ta nhiều. Mang theo ý nghĩ này trong đấu, trên trán Hắc Thành mồ hôi không ngừng chảy xuống, nội tâm nổi sóng không thôi, linh hồn lực từ trong mi tâm hắn tuôn ra xung quanh dò xét. Hắc Thành thân là nhị trưởng lão ngoại chi thiên giao nhất tộc, có thể nói là một nhân vật nổi tiếng. Nhớ ngày đó, hắn chỉ tốn hơn vạn năm liền đạt được tu vi như hiện tại, mà mục tiêu của hắn chính là trở thành trưởng lão trực hệ. Hiện tại lại có một tên cường giả tu vi đấu khí cao hơn hắn nhiều lần tìm phục bên cạnh, chú ý mọi hành động của hắn khiến cho hắn với tu vi tứ tinh đấu đế lại không có cách nào phát hiện ra vị cường giả thần bí đó. Điều này không khỏi khiến nội tâm hắn lo sợ. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng, Hắc Thành chậm rãi hướng trong hư không hỏi. Các hạ là ai? Vì cứ gì không đi ra gặp mặt? Hắc Thành dứt lời, đưa mặt nhìn xung quanh một lần nhưng vẫn như cũ không có phát hiện bóng người nào. Thậm chí, ngay cả đấu khí chấn động cũng không có gì bất thường. Nhưng lại nghe giọng nói của người nọ truyền tới. Ha ha, ngươi không có tư cách nhìn thấy ta. Hôm nay, mạng của tiểu tử này do ta quản, ngươi hãy nhanh chóng rời đi. Giọng nói vừa chấm dứt, toàn bộ Minh U Cốc một lần nữa chìm trong yên tĩnh. Không, hẳn là nói mọi vật đều yên tĩnh, ngoại trừ những tiếng thình thịch từ cái kén mà Tiêu Viêm đang tấn cấp. Ước chừng qua một chung trà, người nọ không nói gì nữa khiến Hắc Thành không biết người nọ đã rời đi hay chưa. Nhưng trong thời gian một chung trà đó, Hắc Thành lại lâm vào suy tư trầm trọng. Nửa canh giờ nữa qua đi, người nọ cũng không phát ra một chút động tĩnh nào nữa. Hắc Thành nhanh chóng biến trảo thành quyền, đấu khí áp súc vào nắm tay nhưng chưa kịp làm gì thì một lần nữa lại bị thần bí nhân cầm cố đến không thể nhúc nhích nổi. Khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, Hắc Thành dở giọng có chút khàn khàn. Các hạ là ai? Sao không để ta gặp mặt? Với tu vi của các hạ thì hẳn là cũng là cường giả một phương. Thế mà hiện tại lại không dám hiện thân trước mặt ta, ngược lại còn không ngừng trêu cợt ta, chẳng lẽ không sợ bị coi là ý lớn hiếp nhỏ sao? Hắc Thành dứt lời nhưng trong Minh U Cốc vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thật lâu sau, trong hư không mới truyền đến giọng nói cười khiến cho người ta không thể phân biệt được xuất phát từ phương hướng nào. Ha ha, Hắc Thành tiểu tử, ngươi đừng để cho ta mất kiên nhẫn. Ta đã nói rồi, hôm nay, mạng của tiểu tử này do ta quản. Các hạ thật sự muốn nhúng tay vào chuyện của viễn cổ thiên giao nhất tộc chúng ta. Nếu như tiền bối trong tộc của ta đến đây, các hạ sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ đâu đấy. Hắc Thành một lần nữa nói, giọng nói đầy uy hiếp. Ngươi đang uy hiếp ta hả? Giọng nói từ trong hư không truyền đến thật to vào trong tai Hắc Thành, không để cho ai phân biệt được phương hướng của hắn. Thanh âm lần này so với trước ít đi một phần cười mỉa nhưng lại thêm một phần cười lạnh cảnh cáo. Chuyện này không tính là uy hiếp, coi như là lời khuyên hay cảnh báo đi. Từ xưa đến nay không có ai đối nghịch với viễn cổ thiên giao nhất tộc chúng ta mà còn sống đâu đấy. Nếu các hạ hôm nay đến đây để cứu tên nhị tinh đấu đế này thì sau này sẽ gặp phải vô cùng vô tận viễn cổ thiên giao nhất tộc đuổi giết đấy. Chẳng lẽ các hạ muốn tình huống như vậy xảy ra sao? Hơn nữa, cho dù các hạ thực lực mạnh mẽ không sợ viễn cổ thiên giao nhất tộc chúng ta đuổi giết nhưng chúng ta sẽ nhiễu loạn các hạ, không để cho các hạ có thể an tâm tu luyện được. Chỉ vì cứu một tên nhị tinh đấu đế mà phải trả giá như vậy có đáng không? Với tài trí thông tuyệt của các hạ, hẳn cũng không khó định. Ha ha, sao ngươi biết được là ta không quen hắn? Giọng nói thần bí kia lần nữa xuất hiện. Có hai nguyên nhân. Một, với tu vi đấu khí như các hạ, nếu quen biết hắn thì đã không tiếc hết thảy mà đắc tội với viễn cổ thiên giao nhất tộc chúng ta rồi, với cả phương pháp để tấn cấp nhị tinh đấu đế sao hắn cũng không biết. Thứ hai là nếu hắn là bằng hữu của các hạ thì đã sớm hướng các hạ cầu cứu chứ sao còn dừng ở lại đây cùng ta liều mạng. Chỉ với hai điểm này, ta dám chắc các hạ không quen biết hắn. Ha ha, không thể không nói suy nghĩ của ngươi rất chính xác. Ta với hắn bất quá chỉ mới gặp qua hai lần mà thôi. Ngươi cứ tiếp tục, ta muốn xem tiểu tử ngươi còn có thể nói thêm cái gì. Hắc Thành chắp tay hướng về phía không trung, nói, vãn bối cả gan phỏng đoán, tiền bối hôm nay xuất thủ cứu hắn mục đích chính là vì hỏa linh trong cơ thể hắn. Chuyện này, tiền bối cứ việc lấy đi hỏa linh trong cơ thể hắn. Còn thân thể hắn xin hãy giao cho ta để ta mang về trong tộc dùng tộc pháp xử trí hắn, cho hắn biết hậu quả của việc dám đắc tội với hoàng tộc thiên giao nhất tộc. Chỉ có như thế, tiền bối mới không bị viễn cổ thiên giao nhất tộc bọn ta đuổi giết mà còn là khách nhân của chúng ta. So sánh lợi hại trong đó thì tiền bối tại sao không thử chứ? Hắc Thành một hơi đem các mối liên quan lợi hại trong đó nói ra, nếu như đối phương vẫn cố tình đưa kẻ này đi thì mình cũng chỉ đành phải thỉnh cầu các lão quái vật trong tộc xuất thủ mà thôi. Ha ha, ngươi bất quá chỉ là một gã tứ tinh đấu đế, có lẽ là ngoại tộc trưởng lão nhỉ? Ha ha, một tên ngoại tộc trưởng lão có thể đại diện cho cả viễn cổ thiên giao nhất tộc sao? Ha ha, ngươi có thể làm chủ sao? Hơn nữa, ta không có hứng thú với Hỏa Linh. Ta cũng không quan tâm tới hắn. Hôm nay, ngươi bằng vào một tên ngoại tộc trưởng lão lại dám quát lui Lâm Mổ sao? Nếu đúng thật là hạch tâm trưởng lão thì ta sẽ rời đi, nhưng dựa vào ngươi, một tên tứ tinh đấu đế thì còn không có tư cách đó. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 27, tấn cấp nhị tinh đấu đế, Minh U Cốc. Hắc Thành nghe được thanh âm kia một câu nói toạc ra thân phận của hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm càng đậm. Tu vi của mình tuy nói đã đạt đến tứ tinh đấu đế, so với một số hạch tâm trưởng lão cũng không kịp nhiều lại để cho, nhưng hắn hôm nay địa vị cũng chỉ là thiên long nhất tộc bên ngoài nhị trưởng lão. Cái này nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì trong cơ thể hắn huyết mạch nồng độ không tinh khiết. Đây cũng là hắc cố tình trong một mực đau nhất, huyết mạch của mình hy mỏng, không có hoàng tộc huyết mạch như vậy thuần khiết, thế cho nên thực lực của mình đạt đến tiến vào vòng trong trưởng lão yêu cầu, nhưng vẫn là một cái bên ngoài trưởng lão. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao biết rõ sự tình thiên long nhất tộc chúng ta? Đây không phải chuyện ngươi nên hỏi. Nhanh chóng rời đi. Nếu như các hạ không nói rõ, Hắc Mổ cho dù không địch lại nhưng cũng muốn cùng các hạ đấu một trận. Ha ha, cùng ta đấu một trận. Ha ha, tiểu tử, ngươi không địch nổi ta. Nếu Hồng Diệu có ở đây, hắn ngược lại là có thể cùng ta đấu một trận. Ngươi, quá yếu, hôm nay ta cho Hồng Diệu chút mặt mũi nên sẽ không so đò với ngươi, nhanh chóng rời đi. Hít, khà, rết rết rết. Nghe nói như thế, Hắc Thành không tự chủ được hít một hơi hơi lạnh. Hồng Diệu đại trưởng lão. Đây chính đệ nhất nhân dưới lão tổ tông A. Thực lực đã đạt đến cửu tinh đấu đế, cái này thần bí chi nhân vậy mà có thể cùng Hồng Diệu đại trưởng lão chống lại, hẳn là, thực lực của người này đã đạt đến cửu tinh đấu đế. Ông trời ơi, cái này người, rốt cuộc là ai à? Chậm rãi nhổ ra trong lòng cái kia khẩu rung động, cho mày, suy tư nửa ngày, cũng không có tại trong trí nhớ tìm được một cái thực lực có thể so với Hồng Diệu đại trưởng lão thực lực là siêu cấp cao thủ họ Lâm. Cái kia tiền bối phải chăng có thể lưu lại tính danh? Để cho ta trở về được dùng báo cáo kết quả công tác. Hắc Thành lại lần nữa hướng phía xa xa có chút chấp tay, nói. Ngươi chỉ cần nói là Lâm Mổ ta làm là được. Nghe được người nọ nói như thế, Hắc Thành cũng là khó thở, cưỡng ép hiếp đè xuống trong lòng cái kia một vòng lửa giận, chỉ lên trời bên cạnh lại lần nữa chấp tay, hướng về xa xa cấp tốc lao đi, trong chốc lát, tự biến mất tại xa xa. Đợi cho Hắc Thành rời đi, cái kia Tiêu Viêm tử kim sắc năng lượng kén không xa chỗ. Một cái lão giả áo trắng đột ngột xuất hiện. Xem hắn bộ dáng, thình lình tựu là lúc trước cự tê dông binh tiểu đội cái vị kia phụ trách đăng ký tin tức lão giả áo trắng. Lúc trước, tại Tiêu Viêm cảm giác xuống, lão giả này bất quá thất tinh đấu tông thực lực, nhưng bây giờ. Lão giả áo trắng một chỗ hiện, toàn bộ Minh U Cốc năng lượng thiên địa đều tại thời khắc này dừng lại rót rồi, liền thiên địa tại lập tức đều đã có một tia ảm đạm. Một lát sau vừa mới khôi phục tự nhiên. Nhìn chỗ Tiêu Viêm, lông mày có chút nhíu, kỳ thật hắn sớm liền đi tới cái này Minh U Cốc ở trong, vừa rồi Tiêu Viêm tại Hắc Thành thời điểm chiến đấu hắn tựu đã đến, dạ từng một chắn Tiêu Viêm cùng Hắc Thành chiến đấu. Chứng kiến Tiêu Viêm sử dụng hỏa linh dung hợp dị hỏa đã thương địch thủ, cũng là có một chút giật mình. Dù sao nhiều loại hỏa diễm tầm đó dung hợp độ khó hệ số vẫn là tương đương cực lớn đấy, nhưng xem Tiêu Viêm bộ dáng bất quá 25-26 tuổi, nhưng có thể hoàn mỹ khống hỏa linh đến tình trạng như thế. Thật đúng có thể xưng là yêu nghiệt rồi. Cho nên, hắn vừa mới ra tay đem hắn cứu, muốn nhìn một chút hắn sau này đến cùng có thể đi thật xa. Cùng lúc đó, tử kim sắc năng lượng kén sóng mặt đất động càng phát lợi hại. Chuyển đổi màu sắc tại lúc này cũng là dần dần nhanh lên, tự hồ đã đến đột phá giới hạn khẩu. Năng lượng kén kịch liệt rung rung, hắn mặt ngoài sáng rọi cũng là tại phi tốc chuyển hóa lên. Hồng, quả cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím. Luân chuyển không ngừng, toàn bộ năng lượng kén mặt ngoài lộ ra thập phần rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Tiêu Viêm giờ phút này, xếp bằng ở địa phương. Hai tay thủ ấn không ngừng biến ảo lấy, đốt quyết tại lúc này, cũng là vận chuyển tới cực hạn. lần lượt chuyển vận lấy ngoại giới khổng lồ năng lượng thiên địa đến từng cái trong gân mạch dự trữ lấy, gân mạch tại lúc này cũng là có chỗ mở rộng. Thời gian dần trôi qua, trong gân mạch đấu khí đã gần như bão hòa. Nhưng là, Tiêu Viêm khí tức vẫn là đang không ngừng chấn động kéo lên lấy. Nhưng là, nhìn không ngừng bay lên khí thế cũng chỉ là viễn siêu nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế đỉnh phong, cũng không có đạt tới nhị tinh đấu đế. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Như thế nào mỗi lần đều cảm giác kém một ít, chẳng lẽ là ta quá mức nóng lòng hay sao? Nhưng là, ta rõ ràng nhiều lần cảm nhận được tấn cấp cơ hội a. Nhưng là, ta vì cái gì mỗi lần còn kém một chút như vậy điểm? Tiêu Viêm dưới đáy lòng lộ ra thập phần chi sốt ruột, đối với đấu đế tấn chức, nhưng hắn là không có tí xíu kinh nghiệm. Trông thấy Tiêu Viêm không ngừng chấn động khí tức, lão giả sững sờ chỉ chốc lát, lẩm bẩm nói tiểu tử này, như thế nào liền đấu đế tấn cấp phương pháp cũng không biết a, không ngừng ở chỗ này mò mẫm thử. Chợt, mới khẽ cười nói. Ngươi tiểu tử này, hôm nay coi như số ngươi gặp may, đụng với ta Lâm Mỗ người rồi, mà thôi, hôm nay lão phu liền giúp ngươi giúp một tay a. Chợt, bàn bạc đấu khí theo trong tay tuôn ra, ngay sau đó, chậm rãi dán lên Tiêu Viêm áo ba lỗ sau lưng. Đột phá bên trong Tiêu Viêm, đột nhiên cảm thấy một cổ lạ lẫm đấu khí tiến nhập trong thân thể của mình, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, trong nội tâm hoảng hốt, cũng không để ý tấn cấp rồi, vội vàng đem đấu khí theo trong thân thể điều ra, do đó tiến đến cách trở vẻ này lạ lẫm đấu khí xâm nhập. Đừng hoảng hốt, đây là đấu đế tấn cấp hành công lộ tuyến, ta truyền cùng ngươi, chạy nhanh nhìn một chút, sau đó chuyên tâm đột phá. Một đạo mờ mịt thanh âm tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. Chợt, Tiêu Viêm cũng cảm giác được đại lượng tin tức dũng mãnh vào trong đầu của mình, linh hồn chi lực một xem, lập tức đại hỉ, cái này truyền đến tin tức, đúng là đấu đế tấn cấp hành công lộ tuyến. Chứng kiến cái này đấu đế tấn cấp hành công lộ tuyến, Tiêu Viêm trong nội tâm đại hỉ, nhưng là tại hạ một giây nhưng lại hung hăng sững sờ. Mình bây giờ đang đứng ở đột phá khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, người kia là ai? Vì sao hết lần này tới lần khác tại ta như thế khẩn yếu trước mắt giúp ta? Hắn đến cùng có tính toán gì không? Mặc dù mình đối với trợ giúp người của hắn, trong nội tâm cực độ lo lắng, nhưng là, trong một chuyện tốt tấn cấp cơ hội xuống, chính mình một khi buông tha cho, như vậy cái này cơ hội xuất hiện lần nữa cũng không biết phải chờ tới nơi nào. Má nó, liều mạng. Thực lực hiểm trong cầu. Tiêu Viêm cắn răng, trong nội tâm quét ngang. Nghe theo trợ giúp hắn tấn cấp cái kia người chỉ huy, khống chế được đấu khí trong cơ thể, dựa theo người nọ cho hắn hành công lộ tuyến vận chuyển. Đây cũng là đấu đế tấn cấp hành công lộ tuyến sao? Thì ra là thế, trách không được vừa mới mỗi lần tấn cấp còn kém một chút như vậy điểm, nguyên lai vấn đề là ra tại đây hành công lộ tuyến thượng diện a, ha ha, thì ra là thế. Cảm giác được khí tức của mình không hề chấn động mà chuyển biến thành cũng là liên tiếp kéo lên khí thế, Tiêu Viêm dưới đáy lòng cũng là vui cười lật trời. Dựa theo cái này xu thế phát triển xuống dưới, đoán chừng một tháng có thừa có thể chính thức bước vào nhị tinh đấu đế đi à nha. Tiêu Viêm như là lão tăng nhập định giống như, bình thường khô ngồi. Trong nháy mắt, đã qua hơn tháng, tại đây hơn tháng trong thời gian, Tiêu Viêm khí tức trên thân cũng là càng phát ra ngưng thực rồi, vốn là liên tiếp kéo lên khí thế cũng là dần dần hòa hoãn xuống. Tiêu Viêm hôm nay cũng coi như chính thức bước vào nhị tinh đấu đế rồi. Chỉ là cổ khí thế này hắn còn không có hoàn toàn vững chắc mà thôi. Tiểu tử này, tiềm lực vô cùng a, cũng không biết là đệ tử của lão bất tử nào, ai. Nhìn qua đang tại vững chắc đấu khí tu vị Tiêu Viêm, lão già áo trắng nhịn không được thở dài nói. Linh hồn chi lực đạt đến đế kính đỉnh phong, hơn nữa cái này trong linh hồn còn kèm theo một tia một thuộc tính, tiểu tử này, chỉ sợ ít nhất cũng là một gã luyện dược đại sư a. Như vậy niên kỷ, như vậy tu vị, chật chật. Có thể nói yêu nghiệt a. Ta tại sao không có sớm chút gặp gỡ tiểu tử này a? Bằng không thì, ngươi đã sớm là ta Lâm Mỗ người đồ đệ rồi. Ai? Lão già áo trắng nhịn không được lần nữa lên tiếng thở dài, tự hồ cảm thán chính mình không có sớm đi gặp gỡ Tiêu Viêm. Ước chừng lại là ba ngày đi qua, Tiêu Viêm khí thế trên người đã gần như bình thản. Cái kia đóng chặt hơn một tháng hai con ngươi lại lần nữa mở ra, một ngụm trọc khí theo trong miệng chậm rãi nhổ ra. Trong hai tròng mắt hiện lên một đạo kinh người sáng rọi. Từ từ đứng dậy, nương theo lấy sét đánh cách cách cốt cách tiếng va đập. Nắm chặt lại hai tay, Tiêu Viêm cảm thấy thực lực của mình so với trước kia, cường hoành mấy lần, nếu là hiện tại lần nữa gặp gỡ cái kia Tiêu Ứng, Tiêu Viêm có lòng tin không sử dụng diệt thế hỏa liên cũng đủ để đánh chết hắn. Đây cũng là nhị tinh đấu đế thực lực sao? Quả nhiên không phải nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế có thể so sánh với đấy. Lần nữa cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông đấu khí, Tiêu Viêm có chút cảm thán nói. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 28, Lâm Vân, Minh U Cốc. Tiểu tử, tu vị vững chắc rồi chưa? Một đạo thanh âm già nua đột ngột tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. Chợt, tại Tiêu Viêm trong nhận thức, sau lưng không gian một hồi chấn động, nghĩ đến là người thần bí kia xuất hiện ở Tiêu Viêm sau lưng. Tiêu Viêm nghe thế âm thanh đột ngột vang lên thanh âm về sau, cũng là nhanh chóng hồi trở lại xoay người lại, muốn nhìn một chút cái này mới vừa nói lời nói đến tột cùng là người phương nào. Vừa mới xoay người lại, nhìn về phía cái kia một bộ lão giả áo trắng. Tiêu Viêm đại não lập tức đường ngắn rồi. Sửng sốt rất lâu, mới ăn nói đến. Ngươi, tại sao là ngươi? Mới người lên tiếng đúng là lúc trước Tiêu Viêm dùng đấu tôn thực lực gia nhập kéo dài cổ trấn cự tê dông binh đoàn lúc, vị kia phụ trách đăng ký thông tin cá nhân lão giả áo trắng. Nhớ ngày đó, chính mình từng âm thầm dò xét qua cái này dông binh trong đội ngũ mỗi người thực lực, đương nhiên cũng bao hàm vị kia lão giả áo trắng. Tuy nhiên tại cảm giác của hắn ở bên trong, lúc trước cái kia dông binh trong đội ngũ có hai vị trung cấp bán thánh, một vị cao cấp bán thánh cùng với một vị sơ cấp bán thánh giấu ở trong đội ngũ, lại để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, lúc trước cái kia tại cự tê dông binh tiểu đội trong một mực hiển lộ người thất tinh đấu tông thực lực lão giả áo trắng, dĩ nhiên là một vị giấu giếm sơn bất lộ thủy đấu đế cao thủ. Cái này lại để cho Tiêu Viêm đã có một loại phát điên cảm giác. Cái này còn lại để cho người sống sao? Lần nữa nhìn về phía cái kia lão giả áo trắng lúc, Tiêu Viêm đồng tử không khỏi có chút rụt rụt, lão giả áo trắng thoạt nhìn yếu đuối, thậm chí cho người một loại một quyền có thể đem hắn đánh chết ảo giác. Nhưng, tựu là như vậy một cái yếu đuối lão nhân, lại cho Tiêu Viêm cuộc đời đến nay lớn nhất trí mạng uy hiếp cảm giác. Loại này uy hiếp cảm giác, thật sự là quá kinh khủng, phản phất mạng của mình cách đều nắm giữ ở cái kia lão giả áo trắng trong tay, chỉ cần cái kia lão giả áo trắng nguyện ý, mình tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Đây là một cái thực lực viễn siêu cùng cao thủ của ta, một cái tùy thời có thể đem ta đưa vào chỗ chết cao thủ. Nếu là ta cùng hắn chống lại, dù cho sử dụng phần thiên hỏa liên chỉ sợ cũng khó khăn trốn vẫn lạc kết cục. Tiêu Viêm đồng tử kịch liệt co rút lại, trong nội tâm âm thầm phân tích nói. Ha ha, nhưng không phải là ta mà. Lão già áo trắng lần nữa cười nhạt một tiếng, nói ra. Tiền bối vì sao cứu ta? Tiêu Viêm khẽ chau mày, hỏi trong nội tâm lớn nhất nghi hoặc. Theo lý thuyết, như vậy một cái thực lực mạnh mẽ siêu cấp cao thủ lại giấu ở một cái không có danh tiếng gì dông binh tiểu đội, tất nhiên có cái gì có thể cho hắn cam tâm che giấu nguyên nhân. Nhưng là, hôm nay, vì sao cái này lão già áo trắng lại không tiếc bạo lộ thực lực của mình, đến đánh cứu một cái chỉ có điều bái kiến mấy lần mặt người. Nhưng lại mạo hiểm đắc tội cái kia viễn cổ thiên long nhất tộc đuổi giết nguy hiểm. Ở trong đó đến tột cùng có cái dạng gì âm mưu. Tuy nói cái kia lão già áo trắng cùng hắc thành đôi lời nói lúc, chính mình đang tại đột phá, nhưng là bọn hắn nói chuyện chính mình hay là nghe đã đến. Hắn đối với chính mình dị hỏa không có hứng thú, như vậy hắn toan tính vậy là cái gì? Suy nghĩ sau nửa ngày, Tiêu Viêm cũng không muốn ra cái như thế về sau, đành phải lắc đầu, đem trong đầu đủ loại suy đoán vung ra. Sau đó, lại lần nữa nhìn về phía lão giả, cùng đợi giải thích của hắn. Ha ha, không cần gọi ta là tiền bối, ta và ngươi đều là đấu đế, ta cũng chỉ hơn ngươi mấy cảnh giới thôi. Ta họ Lâm tên Vân. Ha ha, nếu ngươi không chê thì gọi ta một tiếng Lâm lão là được rồi. Về phần ta vì cái gì phải cứu ngươi? Ha ha, nguyên nhân có ba. Đầu tiên là nhìn ngươi dùng tu vi đấu đế gia nhập cái kia cự tê dông binh đội ngũ, điều này khiến ta vô cùng hiếu kỳ cho nên mới lưu ý ngươi vài lần. Thứ hai sao là do ta thích cái tính cách phóng khoáng, không thích bị trói buộc của ngươi, rất giống ta ngày xưa. Ha ha, không thể không nói. Ngươi so với ta lúc trước lợi hại hơn nhiều. Dựa vào nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế đỉnh sử dụng uy lực diệt thế hỏa liên dung hợp kỹ, vậy mà đem tứ tinh đấu đế hắc thành kích thương, ngươi thế nhưng mà chế một cái kỳ tích a. Thứ ba là lão phu cần ngươi giúp một chuyện. Ha ha, Lâm lão thật sự quá quan tâm đến ta rồi. Nhìn thấy Lâm Vân nguyện ý cùng hắn hết giao bằng hữu, Tiêu Viêm vui cười lôi kéo làm quen. Dù sao, có thêm bằng hữu thực lực mạnh mẽ còn hơn là có thêm một kẻ thù mạnh mẽ. Lâm lão thực lực cao cường như thế, còn cần ta tiểu tử này hỗ trợ sao? ngược lại thời điểm, làm trở ngại chứ không giúp gì đã có thể. Lâm Vân cười lắc đầu, đúng trong chốc lát mới vừa nói. Ngươi hẳn là một gã luyện dược sư a. Không biết Viêm Kiêu ngươi bây giờ có thể luyện chế loại đan dược gì? Tiêu Viêm chần chờ phía dưới, mới vừa nói đến. Tiểu tử bất tài may mắn luyện chế thành công cực phẩm linh đan. Cực phẩm linh đan? Lâm Vân sửng sốt, một lát sau mới cười to nói. Ha ha, Viêm Kiêu tiểu hữu, thiên phú của ngươi cũng quá kinh khủng a. Không biết ngươi có thể luyện chế loại cực phẩm linh đan nào? Cực phẩm huyền đan. Không biết Viêm Kiêu tiểu hữu có thể hay không luyện chế giúp ta một quả? Đế phong thánh đan. Đế phong thánh đan. Đây là loại đan dược gì? Tiêu Viêm tuy luyện dược vô số, nhưng đối với đế phong thánh đan, hắn còn chưa nghe nói qua. Đế phong thánh đan, đế phẩm đan dược. Nghe được Lâm Vân câu nói đầu tiên, Tiêu Viêm lông mày là được nhịn không được có chút nhíu. Đế phẩm đan dược cũng không thể dễ dàng luyện chế được. Mặc dù nói linh hồn lực của mình đã là đế kính đỉnh phong, thực lực cũng đã đạt đến nhị tinh đấu đế. Nhưng là bản thân đối với việc luyện chế đế phẩm đan dược, đế phong thánh đan, còn chưa nắm chắc lắm. Dù sao, đế phẩm đan dược trên viễn cổ đại lục cũng coi như thứ quý hiếm. Nếu như luyện chế cực phẩm kim đan, cửu phẩm kim đan, mà nói thì Tiêu Viêm vẫn còn có 8-9 phần nắm chắc. Về phần đế phẩm đan dược sao, dùng Tiêu Viêm thực lực bây giờ xác suất thành công sẽ không vượt qua 2 thành. Cực phẩm đan dược cùng đế phẩm đan dược ở giữa chênh lệch tự giống như đấu thánh cùng đấu đế chênh lệch. Không phải linh hồn chi lực cùng thực lực đạt tới đấu đế luyện dược sư có thể đấy. Nhớ ngày đó, chính mình từng tận mắt thấy qua một quả đế phẩm sồ đan biến ảo thành đà xá cổ đế bộ dáng cùng trên đấu khí đại lục cao cấp nhất 3 vị cửu tinh hậu kỳ đấu thánh chống lại. Bởi vậy đó có thể thấy được, đế phẩm đan dược khủng bố. Luyện chế một quả đế phẩm đan dược cũng giống như tạo ra một gã đấu đế, khó như lên trời. Ha ha, Lâm lão cứ đùa, tiểu tử hiện tại bất quá chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan mà thôi, về phần đế phẩm đan dược, ha ha, tiểu tử mặc dù có tâm, nhưng vô lực a. Tiêu Viêm cái này lời nói được có thể nói là tương đương xảo diệu, lại không thấy trực tiếp đắc tội Lâm Vân, cũng khéo diệu nói rõ rồi, không phải mình không giúp đỡ, mà là mình cũng luyện chế không đi ra, có thể nói là theo cái khác phương diện uyển chuyển cự tuyệt. Có lẽ là đã sớm liệu đến Tiêu Viêm sẽ như thế nói, cái kia Lâm Vân cũng không tức giận. Nhếch miệng mỉm cười, nói. Viêm Kiêu tiểu hữu, nhìn căn cốt của ngươi bất quá tầm 40, nhưng thực tế không biết ngươi bao nhiêu tuổi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 29, đấu tổ tọa trấn, Minh U Cốc. Tại hạ năm nay 35 tuổi. Ha ha, 35 tuổi, thật sự là thiên phú yêu nghiệt. Không biết sư phụ ngươi là ai? Nếu ngươi gặp lão phu sớm một chút, ha ha, nói không chừng ngươi đã là đệ tử của lão phu rồi. Đúng rồi, ngươi làm sao mà ngay cả phương pháp tấn cấp đấu đế cũng không biết. Lão sư phụ bất tử của ngươi nên truyền cho ngươi mới phải chứ. Ai, thật sự không có trách nhiệm mà. Đối với Lâm Vân một phen cảm thán, Tiêu Viêm cũng chỉ là khẽ cười cười, cũng không nói cái gì. Thầy của mình liền đấu đế cũng chưa tới thì sao có thể đưa cho mình phương pháp tấn cấp đấu đế chứ. Tiêu Viêm trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, nhưng là ngoài miệng lại nói. Gia sư mấy năm trước bế quan, đến bây giờ còn chưa có xuất quan nên cũng chưa có đưa phương pháp tấn cấp đấu đế cho tại hạ. Ách, thì ra là thế. Lâm Vân nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đối với Tiêu Viêm lời mà nói, hắn ngược lại nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao dựa theo ý nghĩ của hắn, sư phụ Tiêu Viêm hẳn là một gã đấu đế. Như vậy, đấu đế bế quan cũng mất nhiều năm là chuyện bình thường. Viêm Kiêu tiểu hữu, nếu ta hỗ trợ ngươi luyện chế đế phong thánh đan thì không biết xác suất thành công là bao nhiêu. Lâm Vân đốn chỉ chốc lát, mới lên tiếng nói ra. Lâm lão là luyện dược sư. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nói. Ách! Ta không phải luyện dược sư. Trầm tư thật lâu, Tiêu Viêm mới chậm rãi nói. Nếu một mình ta luyện chế thì xác suất thành công không vượt qua 2 thành. Nếu có Lâm lão toàn lực trợ giúp, xác suất thành công có lẽ sẽ cao hơn một ít. Nhưng tương đối mà nói, vẫn là quá thấp. Ách, đúng rồi, với tu vi đấu khí của ngươi tu vị, vì sao không đến dược vực ở phía đông bắc tìm người luyện chế, như vậy xác suất thành công có lẽ sẽ cao hơn không ít đấy. Hừ, Dược vực những lão gia hỏa kia kia, cả đám đều không chào đón ta. Ta thỉnh bọn hắn ra tay, còn phải xem sắc mặt của bọn hắn, hừ. Lâm Mỗ, ta không phải loại người ăn nói khép nếp cầu người giúp đỡ. Hơn nữa, ta cũng không có thời gian đi vào trong đó, cái chỗ kia còn có vài năm tựu sẽ mở ra rồi. Đến cuối cùng, Lâm Vân thanh âm càng ngày càng nhỏ, giống như muỗi đốt. Bởi vì Lâm Vân thanh âm quá nhỏ nên Tiêu Viêm cũng không nghe rõ lắm, chỉ là loáng thoáng nghe được cái gì thứ đồ vật nhanh mở ra. Tiêu Viêm trong nội tâm máy động, đây tựu là cái này Lâm Vân giấu ở cái này không có danh tiếng gì dong binh đội ngũ nguyện ý a. Đối với cái này, Tiêu Viêm chỉ là ao. Một tiếng, cũng không hỏi nhiều, đây là người khác bí mật, hắn cũng không nên hỏi đến. Huống hồ Tiêu Viêm hắn cũng không phải là loại người nghe lén chuyện của người khác. Như vậy, Tiêu Viêm tiểu hữu, nếu lão phu toàn lực giúp ngươi, nhiều nhất có bao nhiêu phần nắm chắc? Năm thành, dự đoán là đã cao lắm rồi. Năm thành. Nếu như dùng một chiêu kia mà nói, có lẽ xác suất thành công lại gia tăng không ít. Lâm Vân trong hai tròng mắt hiện lên một đạo tinh quang, thì thào lẩm bẩm. Một chiêu gì? Tiêu Viêm đối với cái này có thể nói là hết sức tò mò. Một chiêu có thể tăng lên xác suất luyện chế đế phẩm đan dược là gì nhỉ? Ha ha, chỉ cần sử dụng một chiêu kia, đối với ngươi sẽ có vô tận chỗ tốt. Một chiêu gì? Ách, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tự hồ không muốn nói cho Tiêu Viêm biết sớm nên Lâm Vân ậm ừ cho qua. Như thế lại để cho lòng Tiêu Viêm hiếu kỳ không thôi. Hai người cũng không có lại nói, chỉ là im im lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Lâm lão. Tiêu Viêm mở miệng đã cắt đứt trước khi yên lặng. Sao vậy? Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút về viễn cổ thiên giao nhất tộc được không? Ta đã đắc tội với bọn họ, thậm chí còn giết đi một tên đệ tử hoàng tộc. Bọn hắn chắc chắn cùng ta không chết không thôi. Bọn hắn sẽ hướng ta báo thù, ta cũng phải chuẩn bị trước một chút chứ. Tiêu Viêm dăm ba câu liền đem vấn đề dẫn tới thiên giao nhất tộc thực lực. Dù sao, hiểu rõ thêm một điểm đối thủ chi tiết, đối với chính mình bạch lợi mà không một hại mà. Ách, cũng đúng. Nếu ngươi đã đắc tội với bọn hắn, với tai mắt tình báo của bọn hắn, khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Vậy thì ta sẽ nói qua một chút về viễn cổ thiên giao, còn được xưng là viễn cổ tổ long nhất tộc. Nguyên do là thiên xà nhất tộc tiến hóa thể, sau khi thành niên, đại đa số tộc nhân đều có thể đạt tới bát giai cửu giai ma thú, một ít thiên phú tốt tộc nhân thì là có thể đạt tới đế cấp. Phân chia thiên phú rất xấu chính là trong cơ thể của bọn họ tổ long huyết mạch càng thuần khiết, tắc thì sau này đấu khí tu vị cũng sẽ đi xa hơn. Trái lại, tắc thì lại dừng bước tại một loại giai, cả đời sẽ không lại trước tiến thêm một bước. Thì ra là thế. Xem ra, trên viễn cổ đại lục, đối với chủng tộc ở giữa huyết mạch xem so với đấu khí đại lục còn muốn trọng yếu a. Tiêu Viêm âm thầm phân tích nói. Bất quá, cái này viễn cổ thiên giao nhất tộc thật đúng là cường hãn đáng sợ a. Thiên phú, huyết mạch không thuần khiết, tộc nhân, sau khi thành niên đại đô có thể đạt tới bát giai cửu giai ma thú. Thiên phú tốt hơn, huyết mạch tương đối thuần khiết, có thể đạt đến đế cấp. Cái này nếu đặt ở đấu khí đại lục đã sớm xưng vương xưng bá rồi. Viễn cổ thiên giao nhất tộc, lại chia làm bên ngoài, vòng trong, hạch tâm ba bộ phận. Bên ngoài phần lớn là một ít huyết mạch không thuần khiết tộc nhân cấu thành, thực lực cũng là cả trong tộc thấp nhất địa phương, ngày ấy, vị kia tứ tinh đấu đế hắc thành là được bên ngoài nhị trưởng lão. A. À, tứ tinh đấu đế chỉ là một cái bên ngoài trưởng lão, hơn nữa bên ngoài còn là cả viễn cổ thiên giao nhất tộc bên trong thấp nhất đấy. Nghe được hắc thành như thế thực lực, chỉ là bên ngoài trưởng lão, dùng Tiêu Viêm bình tĩnh, giờ phút này cũng là nhịn không được quá sợ hãi. Ha ha, hắc thành chỉ là một cái ngoại lệ. Bằng thực lực của hắn đủ để tiến vào vòng trong thậm chí hạch tâm, chỉ là trên người hắn huyết mạch thật sự là quá mỏng rồi, thế cho nên. Ách, thì ra là thế. Cái kia bên ngoài đại trưởng lão đâu này? Cũng là cùng cái kia hắc thành đồng dạng sao? Cái này đến không phải, bên ngoài đại trưởng lão tự hồ chỉ là một cái tam tinh đấu đế. Chỉ là người nọ huyết mạch so với hắc thành muốn nồng hậu dày đặc không ít. Lãnh địa của viễn cổ thiên giao nhất tộc ở nơi nào? Sâu trong ma thú xâm lâm cùng với hắc sát phủ là nơi sinh sống của viễn cổ thiên giao nhất. Về phần Bắc Vân phủ thì cũng có một ít, nhưng là tương đối mà nói, so địa phương khác thiếu đi rất nhiều. Ha ha, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, cái kia viễn cổ thiên giao sở dĩ trên viễn cổ đại lục như thế hoành hành, đó là Ứng Vi bọn hắn trong tộc có một vị hàng thật khung thực đấu tổ cường giả tọa trấn. Đấu tổ. Tiêu Viêm ánh mắt có chút lập lòe. T.S. Tiêu Viêm vì sao lại 35 tuổi? Bởi vì, Tiêu Viêm 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi đạt cửu đoạn đấu khí, 11 tuổi tấn cấp đấu giả. 12 tuổi đến 15 tuổi đạt không động kỳ, 16 tuổi lấy thiên phú yêu nghiệt thiên phú trong vòng mấy chục năm tu luyện cùng truyền thừa đến cuối cùng tinh tiến đấu đế, lúc này Tiêu Viêm hẳn là 25-26 tuổi. Sau khi trở thành đấu đế, lại qua mấy chục năm mới đến viễn cổ đại lục, cho nên mới nói hiện tại tuổi của Tiêu Viêm là 35-36 tuổi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 30, Đế Phong Thánh Đan, Minh U Cốc. Đêm khuya, mặt trời bôn ba cả ngày tại lúc này cũng dần dần tiếp cận đường chân trời. Vừa đỏ vừa lớn, phóng xạ ra chói mắt được hào quang, thế cho nên vốn là u ám được Minh U Cốc tại lúc này cũng là phủ thêm một đạo hồng quả cam giao nhau rực rỡ tươi đẹp ánh nắng chiều. Mà giờ khắc này Tiêu Viêm và Lâm Vân đang xếp bằng ở trong Minh U Cốc. Trên người của hai người càng là tràn ngập rực rỡ tươi đẹp nhiều màu vầng sáng, xa xa nhìn lại, như người trời. Đột nhiên ngồi xếp bằng Lâm Vân hai tay vung lên, một cái vết nứt không gian tùy theo xuất hiện. Tiêu Viêm nhìn thấy chiêu thức ấy, trong lòng vẫn là lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, mặc dù biết trước mặt lão giả là một vị chân nhân bất lộ tướng siêu cấp cao thủ, nhưng là không có nghĩ đến cái này cái gọi là siêu cấp cao thủ vậy mà cao đã đến cái này địa vị, giơ tay nhấc chân tầm đó, là được xé rách không gian. Cái này trên viễn cổ đại lục không gian cũng không phải trên đấu khí đại lục có thể so sánh với đấy. Trên đấu khí đại lục, chỉ cần đạt tới đấu tông thực lực nắm giữ bộ phận không gian chi lực, liền có thể xé rách không gian, nhưng là trên viễn cổ đại lục, nếu là ngươi không có tu vi ngũ tinh đấu đế trở lên thì cái không gian này sẽ bị nghiền nát. Mà lão giả này nhưng có thể tùy ý, thậm chí là tiện tay, cũng có thể thấy được lão giả này thực lực viễn siêu ngũ tinh đấu đế, tự nương tựa theo chiêu thức ấy. Tiêu Viêm bảo đảm nhất đoán chừng tựu là cái này Lâm Vân thực lực ít nhất đức là thất tinh đấu đế, nói không chừng có thể là bát tinh hay thậm chí là cửu tinh đấu đế. Đồng tử có chút rụt rụt, Tiêu Viêm một không chuyển tinh nhìn qua Lâm Vân. Chỉ thấy Lâm Vân vạch phá không gian về sau, hai tay tựu làm ra vô số huyền áo ấn ký. Ngay sau đó, một tiếng thấp quát chi tiếng vang lên. Khai mở. Tiện tay liền từ cái kia nghiền nát trong cái khe không gian lấy ra một quyển sách màu trắng. Đây. Cho ngươi, hãy xem thật kỹ. Dứt lời, Lâm Vân liền cuốn sách cho Tiêu Viêm. Nhìn về phía cái kia cuốn sách thuần một màu trắng, Tiêu Viêm hô hấp thoáng có chút ồ, trong nội tâm đại khái đã đoán được đó là cái gì. Nhưng là Tiêu Viêm vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Lâm lão, đây là cái gì? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không đoán ra được sao? Lâm Vân quơ quơ trong tay thuần trắng sắc phong cách cổ xưa quyển trục, cười ha hả nói. Tiêu Viêm dùng sức nuốt nhổ nước miếng, liếm liếm môi khô ráo, dò hỏi. Lâm lão, điều này chẳng lẽ là Đan Phương Đế Phong Thánh Đan sao? Đây chính là Đan Phương Đế Phong Thánh Đan. Bất quá có thể nói Đan Phương này chỉ có thể cho ngươi mượn đọc. Đọc xong rồi thì đưa cho ta, nếu là ngươi có thể giúp ta thành công luyện chế ra Đế Phong Thánh Đan mà nói Đan Phương này tặng cho ngươi cũng không phải là không thể. Dương lên trong tay phong cách cổ xưa quyển trục. Lâm lão lần nữa vừa cười vừa nói. Phù. Tiêu Viêm nhịn không được hung hăng nuốt nhổ nước miếng, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Lâm Vân trong tay thuần trắng sắc phong cách cổ xưa quyển trục, xoa xoa đôi bàn tay, ho kha một tiếng, Lan vừa nói. Lâm lão, yên tâm đi. Quyển trục này rất trân quý, lấy danh dự của tại hạ, hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. Chợt, theo Lâm Vân trong tay tiếp nhận cái kia một cuốn phong cách cổ xưa chi sắc thuần trắng sắc quyển trục. Ngươi bây giờ làm quen một chút với Đan Phương đi. Miễn cho đến khi lâm trận mới mài gươm thì thật không hay. Đem trong tay thuần trắng sách quyển trục đưa cho Tiêu Viêm về sau, Lâm lão đột nhiên mở miệng nói ra. Tiêu Viêm khẽ gật đầu một cái. Ha ha, ngươi rất sảng khoái, rất hợp với khẩu vị của lão phu a. Trông thấy Tiêu Viêm không có chút nào chần chờ đáp ứng, Lâm Vân lộ ra thập phần độ cao hưng. Tiền bối cứ đùa. Thời điểm ngươi tìm hiểu Đan Phương, ta sẽ thủ hộ an toàn cho ngươi. Tiêu Viêm chắp tay hướng Lâm Vân, cười vừa nói. Vậy thì phiền toái Lâm lão rồi. Ha ha. Chợt, Tiêu Viêm liền ngồi xếp bằng, hai tay véo ra một cái huyền ảo ấn ký. Một giây sau, linh hồn lực theo mi tâm bạo tuôn ra mà ra, chợt, toàn bộ trào vào cái kia thuần trắng sắc phong cách cổ xưa quyển trục bên trong. Linh hồn chi lực vừa mới dũng mãnh vào cái kia phong cách cổ xưa quyển trục bên trong. tự bị rất mạnh bài xích chi tính, nếu không là Tiêu Viêm hôm nay linh hồn đã bước chân vào đế kính đỉnh phong, chỉ sợ hắn linh hồn tiến vào cái này quyển trục bên trong, đã bị cái này cuồng bạo cách trở chi lực cho xoắn nát bấy. Linh hồn chi lực tiến vào thuần trắng sắc quyển trục về sau, nhanh chóng biến thành một bóng người, nhìn kỹ lại bộ dáng kia thình lình tựu là Tiêu Viêm, linh hồn lực hóa thành bóng người, đây là chỉ có linh hồn bước vào đế kính lại vừa độc quyền. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Một tiếng gấp uống chi tiếng vang lên, chợt, linh hồn lực hình thành Tiêu Viêm một trương cự miệng, một đạo thét dài theo hắn trong miệng phát ra. Thét dài qua đi, cái kia một cổ cách trở chi lực cũng là nhỏ hơn rất nhiều. Ha ha, quả nhiên hữu dụng. Cảm giác được cách trở chi lực giảm bớt, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đã có dùng, cái kia cứ tiếp tục a. Một đạo. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Lại lần nữa theo hắn trong miệng phát ra, chợt, hung hăng quanh tại vẻ này cách trở chi lực phía trên. Không gián đoạn công kích từ đó bắt đầu. Ước chừng đã qua 4 canh giờ, vẻ này cách trở chi lực đã biến mất hơn phân nửa, Tiêu Viêm linh hồn lực cũng là tiêu hao hơn phân nửa. Giờ phút này, trong Minh U Cốc, Lâm Vân không ngừng nhìn xem bà ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích Tiêu Viêm, thầm nói. Cái này cũng đã nhanh 4 giờ rồi, tại hạ này như thế nào còn không có có một điểm động tĩnh a? Mặc dù có chút sốt ruột, nhưng hơn nữa là không thể làm gì. Dù sao hắn cũng không dám tùy tiện ra tay giúp trợ Tiêu Viêm. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Một đạo hét to âm thanh rơi xuống, chợt, một đạo linh hồn công kích lại lần nữa oanh tại vẻ này cách trở chi lực bên trên. Phanh. Một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên. Cái kia trở ngại Tiêu Viêm mấy canh giờ lâu cách trở chi lực, rốt cục tán loạn. Tiêu Viêm như nguyện dùng nếm tiến nhập quyển trục ở trong. Độc đan phương ra.